Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Chương 61 đến 70. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Thiên Hải cao trung nào đó, nữ tử ký túc xá. Đỗ Hương Vân đang nhàm chán nằm lì ở trên giường đi dạo đứng. Vừa vặn ở From trường soát đến nơi này cái video. Phát ra lượng vượt qua 100 vạn, hàng ngàn hàng vạn bình luận để cho nàng có chút hiếu kỳ. Ngàn năm khó gặp. Quá khoa trương, đoán chừng lại là cái gì tiêu đề đảng A. Lẩm bẩm một tiếng, nàng vẫn là mở ra cái video này. Sau đó một đoạn cổ phong BGM vang lên. Đập vào mi mắt chính là một cái soái đến để cho nàng xoa mắt tưởng rằng ảo giác nam tử. Ôn nhuận như ngọc khí chất, nghịch thiên dung mạo để cho nàng trái tim không khỏi bình bình nhanh chóng nhảy lên. Chỉ là cái nhìn này, liền xứng đáng cái tiêu đề này, tiếp đó nàng nâng hai gò má, đắm chìm tại cái này mỹ nhan thịnh thế bên trong. Mưa đạn bình luận điên cuồng xoát động. Lóe mù ta hợp kim ti tan mắt chó, người soái thì cũng thôi đi, đọc sách cũng đẹp như vậy, chua chết ta, ước ao ghen tị a. Phu quân. Ngươi có biết thiếp thân đợi ngươi bao nhiêu năm, cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Ta một cái nam nhìn đến đây cảm giác mình bị uống công rồi, các lão ca trong lòng ta có phải hay không xảy ra vấn đề? Bình tĩnh một điểm huynh đệ, ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy. Phía dưới nhấp nhô rậm rạp chằng chịt ta cũng giống vậy, loài người bản chất quả nhiên là máy lặp lại. Đỗ Hương Vân thở ra một hơi. Thưởng thức trên đường nàng toàn trình thả nhẹ hô hấp, chỉ sợ quấy rầy đến trong tấm hình nam thần. Nàng chưa kịp tỉnh lại, ống kính hết thảy, trong nháy mắt rút ngắn, tinh xảo tuấn mỹ dung mạo để cho nàng trái tim phản phất hung hăng chịu đến trọng kích ngừng đập. Không chỉ là nàng, tất cả người quan sát đều bị kinh diễm đến rồi, nhìn từ xa một đóa hoa, gần nhìn mặt mũi tràn đầy sẹo thuyết pháp có chút khoa trương. Nhưng mà người bình thường tại chỗ gần nhìn thực sự có thể phát hiện có thật nhiều tì vết. Thế nhưng là trong ống kính nam thần không phải a. Gần nhìn so nhìn từ xa càng thêm hoàn mỹ, tiêu đề một chút cũng không có khoa trương, nhan trị này thật sự tuyệt thế, treo lên đánh tất cả minh tinh. Mọi người đều biết màn hình ô uế, dùng đầu lưỡi liếm liếm liền tốt, ta làm như vậy rất bình thường a. Qua không thể nào. Cái này ống kính vậy mà không có mở mỹ nhan các loại đặc hiệu. Ta là trực tiếp nhìn thấy người đời thực, nói cho các vị, đây là Dạ Đồng Học hôm nay mới chuyển tới trường chúng ta, có ai yêu mến Dạ Đồng Học, có thể tới thư viện, chúng ta không gặp không về. Hô nha! Trong chớp mắt, nữ đồng học nhóm liền đều sôi trào, nhao nhao hướng thư viện chạy tới. Có một cái nam sinh, gặp bạn gái giống như ma. Liền muốn đi theo đại đội ngũ đi gặp nam thần, liều mạng níu lại nàng, trong mắt rưng rưng. Hiểu hiểu, bình tĩnh một chút, ngươi nhưng đã là người có bạn trai. Ngươi. Tên là Hiểu Hiểu nữ sinh mặt lộ vẻ khinh thường, bỏ rơi bị giữ lại tay, cũng không quay đầu lại chạy ra, trong gió chỉ để lại một câu như vậy tuyệt tình. Trước đây ta tìm ngươi làm bạn trai, là nhìn ngươi dáng dấp có cũng khá đẹp trai. Bây giờ có sao ngươi đẹp trai hơn gấp 100 lần nam sinh xuất hiện, ta tại sao còn muốn giữ lại ngươi? Tại chỗ. Nam sinh quỳ trên mặt đất, mong bạn gái từ từ đi xa, cực kỳ bi thương. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta đây, làm như không thấy, đang ép một cái yêu ngươi nhất người ngẫu hứng biểu diễn. Vốn là dự định tiến lên an ủi nam sinh, nghe được tiếng hát này, đều dừng lại cước bộ. Huynh đệ. Ngươi cái này hát không vần nha. 15 phút trôi qua. Dạ Nguyệt khép lại cuốn sách, đem sách thả xuống, vuốt vuốt có chút đau con mắt. Vẹn vẹn quá khứ mười mấy phút, này bản ốc phót tự điển thật dày, cũng đã bị hắn hoàn toàn nhớ kỹ, đọc lầu lầu. Có thể nói bất luận quyển sách này bất luận cái nào tiếng Anh từ đơn ở đâu một tờ, thứ mấy hành, thậm chí là thứ mấy cái, Dạ Nguyệt cũng có thể cực kỳ khẳng định nói cho ngươi. Vừa bắt đầu, bởi Dạ Nguyệt đối với tiếng Anh ngữ pháp chưa quen thuộc, vì lẽ đó đọc lên thì có điểm trúc trắc, cứng ngắc, không trôi chảy. Thế nhưng khi hắn chậm rãi đọc nhiều mấy thiên văn chương sau khi, bên trong trúc trắc cảm liền hoàn toàn biến mất rồi. xem cũng càng ngày càng trôi chảy, cái cảm giác này thật giống như ở vừa ý văn tiểu thuyết. Cho nên đọc xong quyển sách này, nhìn đồng hồ giờ nghỉ trưa vẫn còn, Dạ Nguyệt dự định lại tìm một quyển sách khác đến xem, bỗng nhiên hắn nhíu mày. Người có chút nhiều lắm. Chỉ thấy phụ cận, chẳng biết lúc nào toàn bộ thư viện đã ngồi đầy người, tất cả đều là nữ sinh, ở bên ngoài, còn có người ghé vào trên tường thủy tinh mặt, dùng sức hướng bên trong nhìn. Dạ Nguyệt ngược lại là không có thật định rời đi, hắn thật thích tại trong tiệm sách, an tĩnh đọc sách, hấp thụ kiến thức. Thư viện bên ngoài. Bây giờ Triệu hội trưởng cùng phòng giáo dục lão sư, cũng tới đến thư viện, khi thấy mấy trăm nữ sinh trong mòn con mắt hình ảnh, trong lòng đều cảm giác cả kinh. Đây cũng quá khoa trương. Triệu hội trưởng, cái này có là chuyện gì xảy ra? Phòng giáo dục lão sư hết sức tức giận. Nâng đỡ trên sống mũi ánh mắt, Triệu hội trưởng trong mắt cũng thoáng qua một vòng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới thư viện tình thế đã trở nên nguy cơ như vậy. Đối mặt phòng giáo dục lão sư chất vấn, hắn thở sâu, sau đó nói. Lão sư, nói đến ngươi có thể không tin, nhưng đây là một câu lời nói thật, nữ đồng học nhóm tới đây, cũng là vì nhìn một cái mới chuyển đến trường nam sinh. Mới chuyển đến trường nam sinh có thể tạo thành lớn như thế oanh động. Phòng giáo dục lão sư căn bản không tin, ngươi cho rằng là đang quay phim truyền hình đâu. Chớ rêu, tụ tập người có chút nhiều lắm, nhanh chóng sơ tán. Nói xong, phòng giáo dục lão sư liền lên đi. Triệu hội trưởng có chút muốn khóc, ta cũng hy vọng đây là đang trêu chọc người chơi, có thể thương mại không đúng nha. Phòng giáo dục lão sư đi lên khuyên giải nữ sinh, hy vọng các nàng đừng ở chỗ này vây quanh, nhưng mà hiệu quả không lớn, căn bản là không có ai để ý hắn. Có cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang tiểu nữ sinh, bị phiền thấu, trả về mắng trở về. Lão sư, trường học quảng rộng như vậy, ta đứng ở nơi này cũng không được. Phòng giáo dục chủ nhiệm bị sặc khuôn mặt đỏ bừng, rất muốn một to mồm đập tới đi. Ngươi đứng ở chỗ này không có vấn đề, chính là 10 cái 20 cái đứng tại ở đây cũng không thành vấn đề. Nhưng hơn 100 cái nữ sinh, dán tại trên tường thủy tinh, dùng sức hướng bên trong nhìn, vấn đề này nhưng lớn lắm, các ngươi đang làm gì, dùng pha lê rửa mặt sao? Vô dụng, lão sư. Triệu hội trưởng đi lên trước, nhìn ánh mắt si mê của nữ sinh nhìn cái kia soái đến không thể diễn tả bên trong thư viện nam sinh, liền thở dài nói. Chỉ cần nam sinh kia còn tại, các nàng là sẽ không rời đi, đúng bệnh hốt thuốc, nhất định phải tìm đối phương nói một chút. Phòng giáo dục lão sư cũng rất mộng bức. Việc làm nhiều năm như vậy, đủ loại kỳ hoa chuyện gặp được không thiếu, lại chuyện bất khả tư nghị kiện cũng có thể bình tĩnh tự nhiên, có thể giống như vậy, thật đúng là chưa từng gặp. Đi, để cho ta nhìn một chút, vị bạn học kia là cái gì thần tiên? Phòng giáo dục lão sư quyết định rốt cuộc ai yêu nghiệt như vậy mà mê hoặc hầu hết nữ sinh trong trường, tiếp đó nhìn sang, con mắt trợn to, vẫn nhịn dễ làm thiên nói một câu. Cmn, rất đẹp trai nha, đây là Thánh Quang. Triệu hội trưởng có chút bận tâm, lão sư, ngươi thế nhưng là nam, sẽ không cũng trầm mê tiến vào a? Nói bậy viết cái gì đâu. Mặt mo đỏ ửng. Phòng giáo dục lão sư bận rộn lo lắng đi vào thư viện, ta thế nhưng là thẳng nam, tuyệt đối đừng nói mò. Lúc này Dạ Nguyệt đã đổi một cuốn sách khác, đang hí hửng ấp thu kiến thức bên trong, bỗng nhiên tiếng bước chân xuất hiện, một bóng người cũng giống như núi nhỏ áp xuống tới. Vị bạn học này, trước tiên đem sách thả xuống, chúng ta có thể trò chuyện chút sao? Đọc sách bị quấy nhiễu, Dạ Nguyệt rất bất mãn, đem sách thả xuống, đứng lên. Nhìn về phía trước mặt hội trưởng hội học sinh cùng phòng giáo dục lão sư. Các ngươi là có chuyện gì không? Xoát. Phòng giáo dục lão sư bỗng nhiên rùng mình một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không, kể từ đi vào thư viện, hắn liền luôn cảm giác chung quanh đang có âm trầm ánh mắt quăng tới. Mà ngay mặt phía trước cái này soái đến không thể diễn tả nam hài lúc đứng lên, loại cảm giác này càng cường liệt. Giống như tất cả nữ sinh đều đang nhìn chăm chú chính mình. Tại nhìn bốn phía, vậy mà thật sự đều tại nhìn chính mình. Ngạch, cái kia, ngươi hảo đồng học, ta là phòng giáo dục lão sư. Cực mạnh cầu sinh dục, để cho hắn ngữ khí trở nên xốc xuống, ta lần này tới, là muốn thương lượng với ngươi một ít chuyện. Sự tình gì? Ngạch, nơi này có chút không tiện, nếu không thì đi phòng giáo dục A, hoặc phòng làm việc của ta. Không đi. Dạ Nguyệt lắc đầu, biểu lộ bình thản, không có bao nhiêu gợn sóng mở miệng, vị lão sư này, ta cũng không có phạm sai lầm, chỉ là đang đọc sách, cho nên ta sẽ không đi theo ngươi phòng giáo dục. Phòng giáo dục lão sư. Sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là xuất hiện ở đây. Xem, thật tốt một chỗ cao trung học phủ, bởi vì ngươi đến, đã biến thành cái dạng quỷ dị tử, nữ sinh đều phạm hoa si tại thư viện bên ngoài, nam sinh. Cũng tại tiếp nhận đồng bào phái nữ bị một cái kẻ ngoại lai cướp đi đau đớn, ngươi còn dám nói mình không có phạm sai lầm. Cái kia, vậy xin hỏi, ngài lúc nào mới có thể rời đi chỗ này? Phòng giáo dục lão sư nghiến răng nghiến lợi. Dạ Nguyệt nhìn một chút thời gian, suy tư mấy giây, cảm thấy đã không sai biệt lắm cũng chuẩn bị vào học, liền khép lại sách vở, bình tĩnh mặc vào áo khoác. Bây giờ cũng đã chuẩn bị vào học, ta sẽ bây giờ rời đi. Phòng giáo dục lão sư nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh nét mặt của hắn lại trở nên khó nhìn lên, nghĩ thầm, chính mình thế nhưng là Thiên Hải cao trung phòng giáo dục lão sư. Vậy mà lại bị một cái nam sinh làm cho chân tay luống cuống, đơn giản quá thương mại biệt khuất. Xoát. Nhìn thấy Dạ Nguyệt phải ly khai, trong tiệm sách nữ sinh cũng đều chỉnh tề đứng lên, đưa mắt nhìn cái kia đi xa thân ảnh, trong mắt lộ ra nồng nặc không muốn. Nhanh như vậy muốn đi sao? Còn không có nhìn đủ đây. Tới, các bạn học. Đều tỉnh, đi học. Kèm theo chuông vào học âm thanh vang lên, Triệu Vinh Bảo vỗ vỗ tay để cho ghé vào trên mặt bàn nghỉ trưa các bạn học đứng lên. Các bạn học, cái này tiết là lớp số học, lớp chúng ta lớp số học để ta tới mang, tại chính thức lên lớp phía trước. Ta xem có chút đồng học còn có chút buồn ngủ a, không quan hệ, chúng ta tới làm cái vấn đề nhỏ mắt, dùng để hoạt động mạnh tinh thần. Nói xong quay đầu tại trên bảng đen viết. Hiện có vật, không biết kỳ sổ, tam tam đếm còn thừa 2, năm năm đếm còn thừa 3, thất thất đếm còn thừa 2, hỏi vật bao nhiêu? Tốt, các bạn học, nhìn trên bảng đen đề thi này, nhưng mấy ngàn năm trước cổ nhân đều cho tính ra, không có đạo lý chúng ta thời đại mới học sinh coi như không ra a. Phía dưới một chút buồn ngủ đồng học cũng tới hứng thú, đều lấy ra bút tới tại trên bảng nháp viết viết tính toán. Các bạn học, có ai tính ra sao? Xin giơ tay. Phía dưới các học sinh đều trên cơ bản còn tại vò đầu bứt tai, đúng lúc này số học lão sư âm thanh lại vang lên. Rất tốt, đã có hai vị đồng học đã tính ra, không tệ, không tệ, tiền ba ba, Dạ Nguyệt hai vị đi lên, tại trên bảng đen đem kết đề trình tự cho viết một chút. Các học sinh, quay đầu nhìn thấy tiền ba ba cùng Dạ Nguyệt hai người đều tại giơ tay, một mặt mà hâm mộ. Lão sư, ta còn không có nghĩ trình tự giải đề, ta là tính nhẩm đi ra ngoài, đáp án dĩ nhiên là 23, tiền ba ba nói chuyện đạo. Cái kia Dạ Nguyệt ngươi đây. Ngươi cũng là tính nhẩm sao? Đáp án bao nhiêu? Lão sư hỏi. Dạ Nguyệt đứng dậy rời đi chỗ ngồi đi đến trước tấm bảng đen cũng không trả lời Triệu lão sư vấn đề, chỉ thấy hắn cầm lấy phấn viết xoát xoát mà viết. Một cái số tự nhiên chia cho 3 lấy được số dư nhân với 70, chia cho 5 lấy được số dư nhân với 21, chia cho 7 lấy được số dư nhân với 15. Rất nhanh. Dạ Nguyệt liền đem cả đạo đề giải đề mạch suy nghĩ và giải đề trình tự đều viết ra. 333. Đùng đùng. Dạ Nguyệt đồng học, ngươi là thế nào nghĩ đến cái này giải đề phương pháp? Triệu Vinh Bảo bên cạnh vỗ tay bên cạnh hỏi. Lão sư, đạo đề này có thế tính làm thiên cổ tên tính toán, xuất từ Tôn Tử Toán Kinh bên trong, lại bị người nhóm xưng là hàng tính điển binh, ta trước đó tiếp xúc qua. Hảo. Không tệ, các bạn học, chúng ta học tập không chỉ có nên biết chi vì mà biết, còn muốn biết nó vì sao tới, đại gia phải hướng Dạ Nguyệt đồng học học tập. Đi xuống bục giảng thời điểm, đi ngang qua bên cạnh Lâm Diệu Diệu, gặp nàng một mặt hưng phấn mà đối với chính mình nhếch lên ngón tay cái. Tựa như là chính nàng bị lão sư biểu dương. Ngồi xuống, cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, quay đầu phát hiện là Tiền Ba Ba từng cái khuôn mặt biểu tình hoài nghi. Ngươi gì biểu lộ a? Có việc. A. Không có, không có. Nhìn thấy chính mình canh người bị phát hiện, Tiền Ba Ba hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến. Một đạo đề không tính là cái gì. Có thể hắn là mèo mù vớ cá rán đâu, đúng, nhất định là như vậy. Nếu không mình cái này thi cấp 3 trạng nguyên đều không nghĩ ra trình tự tới, hắn khả năng. Nghĩ tới đây, Tiền Ba Ba một, cả người tâm thần buông lỏng xuống. Tiền Ba Ba từ khi nhỏ đến lớn tại học tập phương diện đều chưa bao giờ gặp một cái đối thủ. Cho nên hôm nay phát sinh hết thảy tại hắn cảm thấy không có gì, muốn nói toán học, nhưng trong vùng áo sổ tranh tài đầu danh, làm sao lại bị tên không trải qua chuyển dạ nguyệt cho làm hạ thấp đi. Linh. Một hồi tiếng chuông tan học vang lên, lớp số học cũng kết thúc. Buổi chiều tiết cuối, Dạ Nguyệt trong tay xách theo một túi lớn đồ vật đạp lên tiếng chuông tiến vào thí nghiệm ban. Tới, Diệu Diệu, buổi sáng thiếu ngươi đồ ăn vặt, ngươi xem một chút thích cái gì thì lấy cái đó. Ngồi tại vị trí trước lấy tay đâm đâm phía trước Lâm Diệu Diệu. Là Dạ Nguyệt cho đồ ăn vặt ăn. Ta muốn, ta muốn. Không đợi Lâm Diệu Diệu lấy lại tinh thần đâu, toàn bộ trong lớp các nữ sinh liền chạy tới. Ta, ta, tất cả đều là ta. Cái này còn tốt. Nghe được Dạ Nguyệt nói phải mua cho chính mình đồ ăn vặt, vốn là trong lòng không biết tính sao có chút chắn chắn. Nhưng mà nhìn thấy tới tay đồ ăn vặt muốn bị cướp, lập tức luống cuống, từng thanh toàn bộ cái túi ôm vào trong ngực, dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm các nữ sinh xung quanh. Lâm Diệu Diệu, ngươi quá mức a, như thế túi lớn đồ vật là Dạ Nguyệt mua, ngươi nghĩ một người độc chiếm a? Hừ, đây là Dạ Nguyệt thiếu ta. Lâm Diệu Diệu đối với các nữ sinh hung hăng chà sát một mắt, xoay qua chỗ khác nhìn nàng chiến lợi phẩm. Nhìn xem Lâm Diệu Diệu đắc ý như vậy, toàn thể nữ sinh giống xù lông lên tiểu hoa miêu, dương nanh múa vuốt, đối với vị nàng tràn ngập địch ý. Đáng tiếc có Dạ Nguyệt ở đây vì duy trì hình ảnh thục nữ trước mặt nam thần, các nàng cũng chỉ có thể ảo não rời đi. Nhìn xem toàn lớp nữ sinh chỉ vì một chút đồ ăn vặt mà Dạ Nguyệt mua liền tranh nhau, các nam sinh đều ghen ghét đứng lên, ai bảo nhân gia soái đâu. Các bạn học hảo. Lão sư tốt. Hảo, tất cả ngồi xuống, tiết khóa này là tiết học vật lý, ta là các ngươi Tôn lão sư. Một người có mái tóc có chút hoa râm đại khái 50 tuổi trên dưới nam nhân đi lên bục giảng. Đại gia đem sách vở lật đến tờ thứ nhất. Đằng sau cái kia nhìn khóa ngoại sách đồng học, ngươi đứng lên, ngươi tên là gì? A. Bởi vì tại lật sách, cho nên không có quá chuyên chú, nghe được lão sư nói lời nói, dùng ngón tay chỉ xuống chính mình hỏi. Đúng, chính là ngươi. Lão sư tốt, ta gọi Dạ Nguyệt. A, nguyên lai ngươi chính là Dạ Nguyệt A, buổi chiều phòng học trong phòng làm việc khác mấy môn lão sư nói cái kia lên lớp không học tập tại nhìn khóa ngoại sách đồng học. Ha ha, lần này Dạ Nguyệt chết chắc A. Mạo xưng là Trang Hảo Hán. Hắn thật sự dám ở trong lớp của Tôn lão sư đọc sách, thật không biết Tôn lão sư sẽ phạt Dạ Nguyệt như thế nào. Cái này chơi vui, Dạ Nguyệt dám làm náo động, cái này chờ chết đi. Nghe được lão sư nói như vậy, dưới đáy đồng học nam sinh đều che miệng nở nụ cười. Từ khi sang nay Dạ Nguyệt đi tới Thiên Hải Cao Trung về sau, hắn đến vô số nữ sinh sùng bái cùng hoan nghênh về sau. Những ghen ghét đó hắn các nam sinh, không giờ khắc nào không tại chờ đợi Dạ Nguyệt xấu mặt một ngày. Trước đó bọn họ đều đang mong đợi kiểm tra chất lượng về sau, Dạ Nguyệt gia trâu thổi phá, tại toàn trường thầy trò trước mặt mất mặt. Rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay, trong lòng liền cuồng hỉ đứng lên. Bọn họ đã có thể đoán trước đến tiếp xuống vài phút bên trong, Dạ Nguyệt khẳng định sẽ bị Tôn lão sư giáo huấn cho một trận. Cái này. Lão sư, ta có đang nghe ngài giảng bài, lại nói cao nhất vật lý ta đều tự học qua. Tự học qua cũng không cần nghe giảng sao? Vậy các ngươi học tập còn già hơn sư làm gì? Vì cái gì không đều để ở nhà tự học? Tới trường học làm gì? Cái này vật lý Tôn lão sư tính khí có chút táo bạo. Lão sư. Ta. Ta không phải là ý tứ này. Đi, ngươi cũng đừng cãi chày cãi cối, sau khi tan học gọi điện thoại về nhà, gọi ngươi phụ huynh ngày mai tới trong trường học tới. Nghe được sự tình phải đến thỉnh phụ huynh trình độ, phía dưới học sinh bị sợ một tiếng không lên tiếng. Lão sư, ta thật sự không có nói láo, nếu không thì dạng này, trên quyển sách này bất luận cái gì nội dung ngài tùy tiện ra. Ta nếu là trả lời không được, ta ngày mai liền thỉnh phụ huynh tới trường học, nếu là ta trả lời đi lên. Trả lời đi lên như thế nào? Ngươi là muốn cùng ta tiến hành đánh cược hiệp nghị rồi. Tôn lão sư trừng tròng mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt. Lão sư, không nghiêm trọng như vậy, không cá cược, ý tứ của ta đó là nếu như ta trả lời trên mặt đất tới. Ngày mai cũng không cần thỉnh gia trường, lần sau ta tại ngươi trên lớp học không nhìn khác khóa ngoại sách. Dù sao lão sư là vì chính mình hảo, mà làm người hai đời Dạ Nguyệt làm sao có thể còn có thể giống tiểu hài tử như thế hành động theo cảm tính. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thật trả lời đi lên, về sau giờ học của ta bên trên tùy ngươi làm cái gì, chỉ cần đừng ảnh hưởng những bạn học khác học tập. Là. Đề thứ nhất, cái gì gọi là chất? Dùng để thay thế vật thể có chất lượng điểm gọi chất. Đề thứ hai, lực ba yếu tố. Lớn nhỏ, phương hướng, tác dụng điểm. Đề thứ ba, lực tính chất. Vật chất tính chất, lẫn nhau tính chất, phép tính chất. Tôn lão sư càng là đặt câu hỏi, trong lòng càng là kinh ngạc, bất quá sắc mặt có chút ổn định rồi, thậm chí mang theo điểm hài lòng. Hảo, thật là không tồi, ngươi gọi Dạ Nguyệt đúng không, ngày mai không cần thỉnh phụ huynh đến đây. Còn có về sau giờ học của ta ngươi có thể nhìn khóa ngoại sách, nhưng mà không thể ảnh hưởng những học sinh khác nghe giảng bài, biết không? Sau mười mấy phút, Tôn lão sư cuối cùng ngừng đặt câu hỏi, hơn nữa trên mặt mang mỉm cười đối với Dạ Nguyệt nói. Vừa mới khai giảng tiết khóa thứ nhất A, học sinh này đã tự học xong chương trình học, hơn nữa đều dung hội xuyên suốt, hắn còn có cái gì không hài lòng. Nếu có loại học sinh này, Tôn lão sư biểu thị chính mình muốn đánh. Mà vốn cho rằng Dạ Nguyệt sẽ bị Tôn lão sư mời phụ huynh các nữ sinh, lúc này địa tiếng hoan hô liền càng thêm nhảy cẩn đứng lên. Hoa! Quá khốc, Dạ Nguyệt học trưởng quá bá khí. Để cho Tôn lão sư cũng không có cách nào. Đẹp trai bạo! Dạ Nguyệt học trưởng! Dạ Nguyệt học trưởng là vô địch! Học thần! Dạ Nguyệt học trưởng quả nhiên là thâm tàng bất lộ học thần A. Về phần những vốn nên đó đến muốn xem Dạ Nguyệt trò vui các nam sinh, lần này là triệt để địa không lời nào để nói. Cái kia mỗi một cái đề bài, đều làm cho bọn hắn hoa mắt chóng mắt, nhưng lại bị Dạ Nguyệt như thế thuần thục trả lời xuống, dung không được những nam sinh này không khiếp sợ. Wow, Dạ Nguyệt ca, lão ca, ngươi như thế nào học, dạy ta một chút thôi. Phía trước Lâm Diệu Diệu ngữ vô luân lần đối với Dạ Nguyệt nói. Đặng Hiểu Kỳ cùng bên cạnh Tiền Ba Ba một đô ngơ ngác nhìn hắn. Tốt, các bạn học, chúng ta tiếp tục A, lớp này phía trước hoa 15 phút khảo nghiệm Dạ Nguyệt bạn học. Cho nên chúng ta muốn dạy quá giờ 15 phút A, có vấn đề liền đi tìm các ngươi Dạ Nguyệt đồng học. Trả thù, tuyệt đối là trả thù. Nhìn xem xung quanh nhiều như vậy nam sinh như sói đói ánh mắt, Dạ Nguyệt có chút ít sợ. Lão Tôn, ngươi có chuyện gì vui vẻ như vậy a? Sau khi tan học, giáo viên vật lý bên cạnh trở về văn phòng bên cạnh còn nghĩ vừa rồi tại lớp học chuyện phát sinh, bây giờ nghĩ lại cái này bạn học nhỏ không đơn giản a. Ăn nói rõ ràng, trật tự rõ ràng, tiếng thối có độ, nếu là người khác học sinh bị chính mình trừng vài lần. Lời nói cũng sẽ không nói, đây là hắn hành nghề chừng 30 năm bồi dưỡng khí thế. Còn có thắng không kêu. Quan trọng nhất là thành tích học tập chắc chắn là không sai. A, Tôn lão sư, Dạ Nguyệt tiểu tử này không sẽ chọc cho ngài tức giận chứ, ta đi gọi hắn tới, nói xin lỗi ngài. Nói liền nhớ lại thân đi phòng học. Không có, không có, Triệu lão sư, lớp các ngươi Dạ Nguyệt đồng học không tệ a, học kỳ này ta nghĩ đến đám các ngươi ban liền Tiền Ba Ba một học sinh này thành tích tốt, không nghĩ tới. Tôn lão sư đem vừa rồi trong phòng học phát sinh hết thảy đều nói ra. A, không thể nào, cái này Dạ Nguyệt nhờ vào thân phận mới có thể gia nhập vào thí nghiệm ban, hắn thành tích học tập có tốt như vậy sao? Bên cạnh tại chấm bài tập lão sư hoài nghi nói. Cũng không tệ a, lần trước giờ học của ta, một cái thiên cổ tên tính toán, hắn không tới một phút thời gian liền viết ra toàn bộ trình tự giải đề, chẳng lẽ là lần nay ta nhảy được bảo? Triệu Vinh Bảo hoài nghi nói. Có cơ hội chúng ta kiểm tra một chút hắn thôi, vừa buổi chiều chính trị trên lớp hắn một mực tại nhìn khóa ngoại sách, nói hắn cũng không nghe. Ta giờ học sinh vật hắn cũng tại nhìn khóa ngoại sách. Chẳng lẽ Dạ Nguyệt đứa nhỏ này đem cao nhất thượng sách chương trình học học hết xong? Tôn lão sư kinh ngạc nói. Không thể nào, nhưng chính môn học a. Triệu lão sư, nếu không thì dạng này ngươi thấy được hay không, thứ sáu tuần này không phải có chu kiểm tra sao? Chúng ta cả một phần cao nhất kỳ thi cuối bài thi cho hắn kiểm tra, những bạn học khác như cũ, như thế nào? Chính trị lão sư, hhh. Sinh vật lão sư, hhh. Các ngươi những người tuổi trẻ này a, chính là biết chơi, ta thích, ha ha, nếu không thì cho tiền 331 cũng chuẩn bị một bộ. Không được, không được, nhưng hiệu trưởng chúng ta dùng nhiều tiền mới đưa hắn đến đây được, đừng đến lúc đó đã kích lòng tự tin của hắn. Triệu Vinh Bảo không khỏi lắc đầu nói. Đi, vậy thì quyết định như vậy, bài thi ta giải quyết, đến lúc đó kiểm tra mà không tốt, nhìn hắn còn có mặt mũi nhìn khóa ngoại sách không? Hắc hắc. Triệu Vinh Bảo, hắc hắc. Toàn bộ cao nhất đoạn phòng học văn phòng truyền đến từng đợt cười gian. Bên ngoài đi ngang qua mấy cái học sinh chỉ cảm thấy toàn thân da gà nổi lên, bước nhanh hơn rời đi. Buổi tối, nữ sinh 210 phòng ngủ. Ân, ân, ăn ngon, heo này thịt khô so lần trước ta mua ăn ngon, hiểu hiểu, ngươi cũng ăn chút. Lâm Diệu Diệu đã rửa mặt hoàn tất, cái kia trương bàn làm việc bên trên là một bao lớn đồ ăn vặt, chính là buổi chiều Dạ Nguyệt cho mua cái kia túi. Béo. Béo gì béo? Hiểu hiểu ngươi dáng người tốt như vậy, là có cái gì phương pháp sao? Lâm Diệu Diệu nhìn xuống ngồi ở chính mình đối diện Đặng Hiểu Kỳ ngực lớn, lại cúi đầu nhìn xuống chính mình, có chút thương cảm. Ta từ nhỏ đều sẽ bị mẹ ta. Còn có cha ta buộc uống sữa tươi a, ăn cây đu đủ cái gì, suy nghĩ một chút khi đó đều nghĩ nhã. Cây đu đủ cùng sữa bò thật có hiệu quả sao? Nghĩ tới đây nhìn xuống cái kia một túi lớn trong đồ ăn vặt liền có sữa bò cùng cây đu đủ làm, trên mặt có chút nóng lên. Chẳng lẽ là Dạ Nguyệt cũng cảm thấy ta quá nhỏ? Muốn bồi bổ. Nếu như Dạ Nguyệt biết bây giờ Lâm Diệu Diệu ý nghĩ, cái kia liền sẽ kêu to oan uổng, buổi chiều giờ ra chơi từ trong tiệm sách đi ra không bao lâu liền muốn lên khóa. Cho nên vội vội vàng vàng đi một chuyến trường học siêu thị, thấy cái gì liền lấy cái gì. Hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này. Cách trường học không xa một cái, một tòa có 20-30 năm nhà ở lầu 3. Đây là tiền 331 nhà, bởi vì tiền 331 cha mẹ của hắn lúc hắn còn nhỏ liền cảm tình không hợp, ra ở riêng, đến bây giờ đều không khác có mười mấy năm. Tiền 33 từng cái thẳng từ mẫu thân hắn bồi âm mang lớn, hơn nữa từ nhỏ đã bồi đọc được lớn. Đóa. Đóa. Đi vào. Tiền 331 cửa phòng bị Bùi Âm gõ. Ngươi hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Về nhà cơm cũng không ăn liền trở về phòng, ngươi trước tiên đem chén canh này uống, một hồi mụ mụ cho ngươi nấu bát mì ăn. Nói đem trong tay bưng một bát đen như mực nước canh để lên bàn. Mẹ, ta không đói bụng, không ăn, thuốc này chờ lạnh uống. Vậy được rồi. Vậy ngươi có thể nói cho mụ mụ hôm nay ngươi ở trường học đã xảy ra chuyện gì sao? Mẹ, là như vậy, hôm nay tiết học vật lý bên trên. Ngươi là cảm thấy ngươi cái kia gọi Dạ Nguyệt đồng học thành tích học tập vượt qua ngươi, phải không? Mẹ, ta tất cả khoa đều chỉ chuẩn bị bài đến đệ lục khóa đâu, ngươi nói hắn làm sao có thể toàn bộ tự học tốt. Có thế nhân gia cũng chỉ chuẩn bị bài vật lý cái môn này bài tập. Có thế nhân gia tại trong lúc nghỉ hè liền bắt đầu học tập. Chuẩn bị bài nhiều, không có nghĩa là thành tích học tập lợi hại không phải sao? Mẹ, đúng, có thế hắn cũng chỉ có chuẩn bị bài vật lý cái môn này khóa, ta thế nhưng là chuẩn bị bài cửu môn khóa. Mẹ, ta đói, ngươi giúp ta đốt ít đồ ăn đi. Hảo, hảo, Cái kia mẹ đi cho ngươi nấu ngươi thích ăn nhất hải sản mặt, ngươi chờ một chút a. Chờ Bùi Âm đi ra cửa phòng, Tiền Ba Ba một cái mẫu thân hắn cho nấu cái gọi là đại bổ canh dọc theo bên tường chậm rãi cho đổ. Hoàn thành buổi học đầu tiên ở trường học, Dạ Nguyệt trong lòng mang theo nhàn nhạt thỏa mãn, về tới biệt thự. Sân trường thường ngày có thể cho hắn vội vã sinh hoạt tiết tấu mang đến một chút sức sống, để cho chính mình cảm thụ không giống nhau tình thú. Hôm nay liền đi bên ngoài đơn giản hoạt động một chút a, toàn bộ làm như giải sầu. Dạ Nguyệt dùng xong cơm tối, đổi một thân một mặc phong cách Armani nam trang, màu đậm vệ y cùng quần thường, cùng với một đôi giày thể thao, liền từ biệt thự đi ra. Lúc này trời chiều đã tây phía dưới, một vầng trăng sáng thật cao treo ở trên trời. Thiên Hải thành phố dưới bóng đêm thành thị tản ra màu sắc sặc sỡ đèn neon, cho tòa thành thị này tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Tại bên đường chạy chậm Dạ Nguyệt bởi vì thân hình cao gầy dáng người, cùng với tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, đưa tới không ít nữ tính chú ý. Bất quá khi các nàng muốn gọi nổi Dạ Nguyệt lúc, Dạ Nguyệt đã chạy xa, phản phất đám người dày đặc đường đi không thể cho Dạ Nguyệt mang đến bất kỳ trở ngại nào. Đúng vậy, Dạ Nguyệt tại rèn luyện hắn nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Ngay từ đầu Dạ Nguyệt còn có chút luống cuống tay chân, đụng vào không thiếu người đi đường. Nhưng mà thời gian dần qua, va chạm số lần giảm bớt, cho dù là tại chen chút đường đi Dạ Nguyệt cũng có thể linh hoạt né tránh đi tới. Loại thịt này mắt có thể thấy được tiến bộ để cho Dạ Nguyệt vui sướng trong lòng, đem lực chú ý toàn bộ đắm chìm trong đó, hưởng thụ lấy trở nên mạnh mẽ niềm vui thú. Huy, ngươi đứng lại đó cho ta, Dạ Nguyệt. Đột nhiên, một thanh âm đem hắn từ đắm chìm trạng thái dưới tỉnh lại. Dạ Nguyệt lúc này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện mình bất tri bất giác đã rời đi phố xá sầm uất, chung quanh người đi đường rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Đáng giận, ta đều gọi ngươi vài tiếng, ngươi thế mà đều không để ý ta. Một cái làn da ngăm đen thanh niên đi tới, sắc mặt khó chịu nói. Ngươi là, Giang Thiên Hạo. Dạ Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi kêu ta. Hừ, gia hỏa không có lễ phép. Ta mới từ trong đạo quán đi ra liền thấy ngươi, còn gọi ngươi nhiều lần. Giang Thiên Hạo tay phải mang theo màu đen ba lô, một bên quệt miệng. Đạo quán. Dạ Nguyệt ánh mắt vòng qua Giang Thiên Hạo, nhìn về phía hắn sau lưng. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình chạy tới thần tâm đạo quán. Ngượng ngùng, ta vừa rồi tại suy nghĩ chuyện, cho nên không nghe thấy. Dạ Nguyệt nói xin lỗi. Đây đều là việc nhỏ, bất quá tất nhiên chúng ta đụng phải, liền đến đánh một chầu a. Giang Thiên Hạo có chút nhao nhao muốn thử nói. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn Giang Thiên Hạo, Dạ Nguyệt tuấn mỹ gương mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Nghĩ không ra đi ra đêm chạy đều có thể gặp phải kinh hỉ. Tốt, tùy thời cũng có thể. Vậy chúng ta liền đi bên trong đánh đi. Gặp Dạ Nguyệt đồng ý. Giang Thiên Hạo kích động âm thanh đều run rẩy mấy phần. Kể từ ngày đó kiến thức đến Giang Thiên Hạo thực lực, cùng với Cao Ngọc Dương sau khi giải thích, Giang Thiên Hạo vẫn nhớ việc này. Đến mức hắn lần nữa gia nhập thần tâm đạo quán, chính là vì trở nên mạnh hơn. Hai người đi vào thần tâm đạo quán, nơi này đệ tử nhìn thấy Giang Thiên Hạo cùng một người trẻ tuổi đi cùng một chỗ, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng Giang Thiên Hạo tại hội quán danh tiếng không tốt lắm. Hơn nữa tính tình quái đản, cho nên cho dù bọn họ gặp được cũng không có lên phía trước hỏi thăm. Chỉ là nhìn thấy Giang Thiên Hạo cái kia hưng phấn sao động biểu lộ, thần tâm đạo quán đệ tử đoán được cái gì, trong âm thầm rất nhanh liền nghị luận truyền bá đứng lên. Còn có người cho quán chủ Cao Ngọc Dương gọi điện thoại, thông tri chuyện này. Không bao lâu, trong hội quán đệ tử biết tất cả, Giang Thiên Hạo mang theo một người trẻ tuổi, hư hư thực thực muốn đánh nhau. Nhưng Giang Thiên Hạo a, mặc dù đông đảo đệ tử chán ghét hắn, nhưng cũng phải thừa nhận Giang Thiên Hạo là bọn hắn hội quán trước mắt người mạnh nhất. Có thể để cho hắn lộ ra loại này nét mặt hưng phấn, người trẻ tuổi kia sẽ là ai? Thế là hội quán các đệ tử đi theo phía sau hai người. Giang Thiên Hạo cùng Dạ Nguyệt cũng không thèm để ý bọn hắn vây xem, chút người này cùng dưới đất sân thi đấu người so sánh, ít đến thương cảm. Hai người cởi giày ra, chân trần tiến vào trong phòng. Trong phòng diện tích rất lớn, có mấy ngàn mét vuông diện tích. Lúc này thần tâm đạo quán các đệ tử cũng nhao nhao đi đến, đứng ở một bên nhìn xem hai người. Đây là muốn đánh nhau à? Không biết người trẻ tuổi này là ai, làm sao lại cùng Giang Thiên Hạo đối đầu? Ai, hy vọng hắn đừng để bị thương à, không được chúng ta cùng một chỗ ngăn cản Giang Thiên Hạo à. Đi, chúng ta xem trước lấy. Nghe người chung quanh nghị luận, Giang Thiên Hạo cười nhạo một tiếng. Nói đùa cái gì, cùng gia hỏa này đánh, chân chính ở thế yếu là ta, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Dạ Nguyệt bẻ bẻ cổ, nói, bắt đầu đi. A. À. Tại Dạ Nguyệt tiếng nói rơi xuống một khắc này, Giang Thiên Hạo trực tiếp một cái cao đẳng cấp đoạn đá, mệnh trung Dạ Nguyệt gương mặt. Bành. Dục thể va chạm âm thanh tại trong sảnh vang lên, chung quanh thần tâm đạo quán đệ tử đều ngẩn ra, bọn hắn không nghĩ tới Giang Thiên Hạo lại còn nói bắt đầu một sát na liền công kích. Trong lúc hắn nhóm dự định cùng quát lớn lúc, liền nghe người trẻ tuổi kia nói, lực đạo không tệ. Giang Thiên Hạo thu hồi chân, nhìn xem oai tà đầu Dạ Nguyệt, trong lòng không nói ra được rung động. Hắn vừa rồi lực đạo hoàn toàn là chiếu vào đem Dạ Nguyệt đá bay thi triển. Nhưng kết quả cuối cùng thế mà chỉ làm cho Dạ Nguyệt bên cạnh cúi đầu. Đứng xem các đệ tử cũng đều hít một hơi lạnh, Giang Thiên Hạo thối công mạnh bao nhiêu bọn hắn là biết đến, người bình thường đập một phía dưới liền lại đứng không dậy nổi. Nhưng là bây giờ tràn cảnh, phản phất đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng sờ một cái bên mặt, rất đau, nhưng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Rất rõ ràng nắm giữ Giang Thiên Hạo trong trẻo đá kích hiệu quả cũng không rõ ràng. Bằng không vừa rồi hắn liền không chỉ là nghiêng đi đầu đơn giản như vậy. Quá cứng, thật giống như đá vào trên cột sắt. Giang Thiên Hạo lưu lại mồ hôi lạnh, cánh tay giơ lên tư thế, vừa rồi công kích để cho hắn triệt để thu hồi trong lòng phần kia tự ngạo. Giang Thiên Hạo, từ tiếp xúc karate bắt đầu, liền bị karate giới trở thành kỳ tài. Đối với karate có siêu việt thường nhân thiên phú, cho dù là bị người trở thành vũ thần Cao Ngọc Dương đều đối hắn tán dương không thôi. Nhưng là bây giờ, được xưng là karate kỳ tài Giang Thiên Hạo, lại tại nhìn xem một vị nào đó thiếu niên trong ánh mắt mang theo khó mà nhận ra sợ hãi. Tại đá trúng Dạ Nguyệt lúc cảm nhận được tứ chi truyền đạt cho hắn phản hồi sau, Giang Thiên Hạo minh bạch, nếu như chính mình không muốn thua nhất định phải toàn lực ứng phó. Đúng lúc này, Dạ Nguyệt đột nhiên cởi áo, lộ ra hắn cái kia không khoa trương bắp thịt, lại cầu kinh có lực, đường cong phi thường hoàn mỹ, trên người hắn mỗi một khối thịt phối hợp hợp lý. Không có một chút thịt thừa, chỗ cần to thì to, cái kia tiểu địa phương lại rất nhỏ, toàn bộ thân hình xem ra quả thực hoàn mỹ vô khuyết trình độ. Nhiều một phần thịt thì quá béo, thiếu một phần thịt thì quá gầy, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng có một người có cơ thể như thế hoàn mỹ. Nhìn xem cổ thân thể như thượng đế kiệt tác Dạ Nguyệt, tất cả thần tâm sẽ đệ tử bao quát Giang Thiên Hạo ở bên trong đều nhìn ngây người. Ta! Vóc người này mẹ nó giả a! À. Mặc dù bọn hắn cũng không phải kiện thân chuyên nghiệp, nhưng tập luyện võ thuật nhiều năm như vậy, cũng có tìm hiểu về kiện thân mu tôn chút. Nên bọn hắn muốn nắm giữ Dạ Nguyệt một thân như vậy dáng người như vậy khó khăn đến mức nào? Rèn luyện! Hữu hiệu rèn luyện toàn thân cơ bắp, giảm xuống mình thể mỡ tỷ lệ. Thể mỡ tỷ lệ càng thấp, bắp thịt hình dạng càng thêm hoàn mỹ, đương nhiên đây là có giới hạn tuyến, vượt qua ngược lại đối với cơ thể có cực lớn tổn hại. Muốn luyện thành Dạ Nguyệt dạng này, trong đó độ khó không đủ cùng ngoại nhân nói cũng. Người bình thường thể mỡ tỷ lệ tại phần trăm 15-18, bọn bây giờ vóc người thể mỡ tỷ lệ ước chừng tại 12 tả hữu đã coi như là đã đạt tiêu chuẩn. Mà Dạ Nguyệt theo bọn hắn đánh giá một chút, đại khái tại ước chừng tại 5%, CFFK, tả hữu, chân chính cực hạn tạp mỡ, cũng chính là cơ thể hoàn toàn không có tí mỡ thừa nào. Ngượng ngùng, bộ y phục này ta trở về lúc còn phải xuyên, cho nên trước hết cởi xuống, tiếp tục a. Dạ Nguyệt cầm quần áo xếp xong, giao cho bên cạnh một cái thần tâm đạo quán sẽ đệ tử, theo bản năng nhận lấy. Tiếp đó Dạ Nguyệt trở về chỗ cũ, hai tay nắm đấm lập tức, cùng ánh mắt tại trên một đường thẳng. Nhìn thấy cái tư thế này, Giang Thiên Hạc thần sắc khẽ giật mình, quyền kích. Dạ Nguyệt bày ra tư thế chính là tay quyền anh tư thế. Bởi vì Dạ Nguyệt trước đó chỉ luyện tập qua một điểm quyền kích, cũng không có học qua khác công phu quyền cước, cho nên bày ra tự nhiên là loại này. Cùng Tần Diễm đánh thời điểm đều chưa từng bày ra qua tư thế, điều này nói rõ trong lòng hắn ta là đối thủ cường đại, hắc hắc, thật đúng là cảm thấy vinh hạnh. Giang Thiên Hạc cái trán lưu lại mồ hôi lạnh, có chút kích động nghĩ đến. Cước bộ của hắn chậm chạp tới gần Dạ Nguyệt, ánh mắt cẩn thận, lúc hắn nhanh đến Dạ Nguyệt phạm vi công kích, trái tim chợt nhảy một cái, một cổ mãnh liệt tim đập nhanh xuất hiện tại Giang Thiên Hạc trong đầu. Ngươi quả nhiên rất đáng sợ, Dạ Nguyệt, nhưng mà ta cũng không phải dễ trêu. Giang Thiên Hạc trong lòng quét ngang, trực tiếp bước vào Dạ Nguyệt công kích lĩnh vực, đồng thời nhanh chóng ra quyền đánh trúng Dạ Nguyệt xương sườn. Dạ Nguyệt cảm thấy dưới xương sườn đau đớn, nhưng hữu tâm thí nghiệm chính mình thân thể cường độ hắn, căn bản vốn không chú ý Giang Thiên Hạc công kích, huy động nắm đấm hướng về Giang Thiên Hạc gương mặt đánh tới. Đây chỉ là thông thường huy quyền, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Nắm giữ quái vật thể chất hắn, đánh ra nắm đấm trong không khí ma sát phát ra thanh âm the thé. Cái này thế đại lực trầm một quyền chỉ là quyền phong để cho Giang Thiên Hạc cảm thấy gương mặt nhói nhói. Mặc dù khiếp sợ trong lòng Dạ Nguyệt nắm đấm vi lực. Nhưng Giang Thiên Hạc phản ứng không chậm chút nào, một cái trầm xuống tránh thoát Dạ Nguyệt quyền kích, hai chân dùng sức đạp đất toàn lực một quyền đánh vào Dạ Nguyệt trên cằm. Đông. Âm thanh nặng nề căn bản vốn không giống nhục thể ở giữa phát ra, ngược lại càng giống là nắm đấm đập nện tại nham thạch âm thanh. Cái cằm là cơ thể con người bộ vị yếu ớt một trong. Khi người nắm đấm đánh chúng ở đây lúc lại để cho đại não sinh ra kịch liệt chấn động, từ đó khiến người mê muội hôn mê, mất đi chiến lực. Cho dù là thể phách mạnh đi nửa người bị công kích đến nơi đây, đều biết sinh ra ảnh hưởng. Nhìn qua Dạ Nguyệt bị đánh đầu người vung lên, Giang Thiên Hạc không dám hứa chắc vừa rồi công kích có thể hoàn toàn đánh bại Dạ Nguyệt, thế là thừa thắng truy kích, quay người lại một cước đá vào Dạ Nguyệt cổ. 3. Dạ Nguyệt bị đá phải nghiêng người sang đi. Quá cứng cơ thể, đây quả thật là người có thể mọc ra sao? Giang Thiên Hạc trong lòng gọi, nhưng căn bản không dám buông lỏng ngừng. Lần trước Cao Ngọc Đường nhắc nhở, cho hắn biết Dạ Nguyệt thân thể đáng sợ, toàn lực thi triển công kích của mình. Chính quyền, khước đao, mũi chân đá, thứ quyền, quen tay, khuỷu tay kích. Tất cả Giang Thiên Hạc học qua chiêu thức toàn bộ bị hắn dùng ra, vô số quyền đã cước đạp âm thanh kèm theo vết thương xuất hiện tại Dạ Nguyệt trên thân thể. Công kích vừa nhanh vừa mạnh thậm chí đều đánh ra tàn ảnh. Bành bành bành ba ba ba. Thật đáng sợ, hắn lại còn đang kiên trì. Giang Thiên Hạc quá đáng, rõ ràng đã chiếm thượng phong còn tiếp tục công kích, đây là hung ác. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Thần Tâm Đạo Quán đệ tử chưa từng thấy qua thảm liệt như vậy ẩu đả, bọn họ đều là tại đối thủ mất đi năng lực phản kháng sau liền ngừng công kích. Nhưng trong lúc hắn nhóm dự định ra tay ngăn lại Giang Thiên Hạc lúc, Dạ Nguyệt cuối cùng động. Đối mặt với Giang Thiên Hạc dông gió bão công kích, hắn chậm chạp mà kiên định đưa tay ra hướng Giang Thiên Hạc chộp tới, bị đánh nâng lên đầu người cũng trở về tới, ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương. Giờ khắc này, tất cả Thần Tâm Đạo Quán biết đệ tử đều cảm giác được một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phản phất là giả thú hung mãnh bị tỉnh lại, mở ra răng nanh, chuẩn bị cắn người khác. Giang Thiên Hạc là cảm thụ rõ ràng nhất người kia, nhất là Dạ Nguyệt khí thế nhắm ngay hắn thời điểm, da đầu của hắn cùng toàn thân lông tơ đều tạc lập đứng lên. Hắn biết, hắn bị mãnh thú để mắt tới. Giống như là cơ thể đối mặt nguy hiểm lúc xuất hiện ứng kích phản ứng. Giang Thiên Hạc toàn lực ngửa về sau một cái tránh thoát Dạ Nguyệt đại thủ. 3. Không khí tại Dạ Nguyệt nắm đấm lúc bị gạt ra, nhấc lên khí lãng đập nện tại Giang Thiên Hạc trên mặt phát ra tiếng vang. Quái vật. Giang Thiên Hạc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bằng vào sức nắm là có thể đem không khí vồ nát, trên thế giới tại sao có thể có dạng này người tồn tại. Nhưng sau một khắc hắn cũng cảm giác bắp chân truyền đến kịch liệt đau nhức. Cả người đều bị đá hoành không đứng lên. Nguy rồi. Lúc Giang Thiên Hạc chấn kinh chớ nghe đáng sợ sức nắm, đột nhiên bắp chân truyền đến kịch liệt đau nhức, cả người bị đá phải bay tứ tung đứng lên. Nguy rồi. Người trên không trung thời điểm không cách nào tiến hành bất luận cái gì tránh né, cho nên dễ dàng nhất bị người đánh trúng, Giang Thiên Hạc trong lòng lập tức gọi tao. Quả nhiên, Dạ Nguyệt mở ra đại thủ liền hướng về Giang Thiên Hạc khuôn mặt chụp tới. Dưới tình thế cấp bách, Giang Thiên Hạc chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ đầu người, Dạ Nguyệt động tác không thay đổi, trực tiếp cầm cánh tay của hắn. Giang Thiên Hạc thầm nghĩ một tiếng, xong. Bá! Một cổ lực lượng khổng lồ từ trên cánh tay truyền đến, lôi cánh tay của hắn kèm thêm cả người trên không trung vung mạnh một vòng sau, trực tiếp bị Dạ Nguyệt mặt hướng sàn nhà đập xuống. Bành! Toàn bộ đạo quán mặt đất đều chấn động, tất cả thần tâm đạo quán các đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi, cước bộ lui lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đem Giang Thiên Hạc làm đồ chơi một dạng đập Dạ Nguyệt. Phốc! Giang Thiên Hạc cảm giác toàn bộ đều bị ngã tan thành từng mảnh, nhất là bộ mặt một khối này, máu mũi nước mắt đồng loạt chảy ra. Xương mũi tức thì bị nện phẳng lõm vào. Nhưng mà vẫn chưa xong, Dạ Nguyệt mang theo cánh tay của hắn đem hắn nhấc lên, cái tay khác nắm chặt nắm đấm, giống như trọng pháo đánh vào Giang Thiên Hạc trên mặt. Kèm theo thanh âm gãy xương, xương mặt sụp đổ, trên không trung huy sái huyết dịch cùng mấy khỏa răng, Giang Thiên Hạc tại bay ngược ra 7-8 mét khoảng cách sau, trực tiếp đụng vào trên vách tường. Phù phù. Thân thể của hắn từ trên vách tường trượt xuống, cơ thể ngã nhào xuống đất đã hôn mê. Cộc cộc cộc. Mấy viên răng rơi xuống đất nhảy nhóc mấy lần. Đạo quán hiện trường lúc này như cùng chết tịch đồng dạng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ừng ực. Không biết là ai nuốt nước miếng một cái, phá vỡ phần này tĩnh mịch. Thần tâm đạo quán các đệ tử nhìn qua mất đi ý thức Giang Thiên Hạc, giống như là tập thể lạnh cống, máy móc tựa như quay đầu, nhìn xem hoạt động của Dạ Nguyệt. Ngươi rất không tệ a, Giang Thiên Hạo. Dạ Nguyệt trầm thấp nói, trong giọng nói xen lẫn vẻ vui sướng. So với dùng kiếm thuật chiến đấu như ở Tử Vong Chi Đô, thì Dạ Nguyệt càng thích dùng nắm đấm hơn. Cảm giác quyền thịt đánh vào trên cơ thể, làm cho Dạ Nguyệt càng thêm hưng phấn. Dạ Nguyệt nhìn về phía mình thân thể, nguyên bản tinh hãn vô hại bắp thịt thân thể lúc này hiện đầy đập nện vết tích. Dù sao cũng là karate giới kỳ tài toàn lực công kích, cũng có không thể khinh thường lực sát thương. Dưới tình huống Dạ Nguyệt hữu tâm thí nghiệm chính mình thân thể, lúc này mới lưu lại nhìn như thương thế nghiêm trọng. Chỉ tiếc, mặc dù mình trên người vết tích nhìn nghiêm trọng, nhưng đây đều là bị thương ngoài da, căn bản không có thương tổn được hắn nội phủ. Thậm chí bị Giang Thiên Hạc toàn lực lúc công kích, Dạ Nguyệt ngay cả cước bộ đều không chuyển một chút. Bởi vì tất cả lực trùng kích đều bị cơ thể của hắn chặn lại bên ngoài, đến nỗi những thứ này bị thương ngoài da, Dạ Nguyệt mai liền khó nói chắc toàn bộ tốt. Cảm ơn ngươi giúp ta cầm y phục. Trần trụi tinh hãn bắp thịt thân trên, Dạ Nguyệt đi đến một cái thần tâm đạo quán đệ tử phía trước, mỉm cười đưa tay ra. Cầm Dạ Nguyệt quần áo, đệ tử nhìn thấy Dạ Nguyệt qua tới, lập tức thần sắc sợ hãi, chân cũng bắt đầu run. Nghe được Dạ Nguyệt mà nói, lập tức đưa trong tay quần áo đưa cho Dạ Nguyệt, trên miệng còn nói, không có, không quan hệ. Chớ khẩn trương, ta và các ngươi quán trưởng nhận biết, hôm nay cũng không phải tới phá quán. Dạ Nguyệt lắc lắc vết máu trên tay, mặc xong quần áo, tiếp đó vỗ vỗ tên đệ tử này bả vai. Mọi người vừa nghe Dạ Nguyệt cùng Cao Ngọc Dương nhận biết, tâm tình khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại. Khó trách các hạ lợi hại như vậy, nguyên lai là quán trưởng bằng hữu. Các hạ phải thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, liền xem như quán trưởng cũng bất quá đi như thế. Vậy nếu không đâu, bằng không như thế nào là quán trưởng bằng hữu? Thần tâm đạo quán các đệ tử ngươi một câu ta một lời bắt đầu nghị luận. Cao Ngọc Dương là người nào? Đó là bọn họ trong lòng võ thần, bất bại tượng trưng, có thể cùng nhà mình quán trưởng nhận biết, cái kia Dạ Nguyệt lợi hại như vậy thì cũng không kỳ quái. Cứ như vậy không hiểu, những thứ này thần tâm đạo quán đệ tử đối với Dạ Nguyệt không còn e ngại, ngược lại lộ ra tôn kính cùng vẻ mặt sùng bái. Bởi vì bọn hắn tôn kính cường giả. Nghe những người này nghị luận phút chốc, nhìn xem bọn hắn quay chung quanh tại bên cạnh mình vẻ mặt kích động. Dạ Nguyệt lại nhìn về phía một bên khác bị lãng quên Giang Thiên Hạc, không khỏi lộ ra đáng thương thần sắc. này xui xẻo hài tử, nhiều lắm không nhận người chào đón. Xin hỏi các ngươi mặc kệ hắn sao? Không có cách nào, lo lắng Giang Thiên Hạc chảy máu mũi mà chết, Dạ Nguyệt chỉ về đám người nhìn lại, nhìn thấy máu mũi đã chảy đầy đất Giang Thiên Hạc, thần tâm đạo quán các đệ tử mới nhớ tới người này tới. A, à, ngượng ngùng, là chúng ta thất lễ. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt hắn, thỉnh các hạ yên tâm. Hai tên đệ tử đem Giang Thiên Hạc đỡ lên, lại có mấy cái đệ tử chạy vào nội thất đi lấy hồng thuốc chữa bệnh. Đi, chờ tỉnh lại nói cho hắn biết, thật tốt rèn luyện, ta chờ hắn lại đến khiêu chiến. Dạ Nguyệt đi đến Huyền Quang, mang giày vào sau hướng về phía bọn hắn khẽ cười nói. Tốt, chúng ta nhất định giúp ngài chuyển đạt. Thần tâm đạo quán các đệ tử lập tức đứng thẳng, nghiêm túc nói. Dạ Nguyệt khoát khoát tay, quay người rời đi. Nhìn xem Dạ Nguyệt bóng lưng, một tên thần tâm đạo quán đệ tử sẽ chỉ đạo viên nói. Cỡ nào ôn nhu và ái thiếu niên a, sao tên khốn kiếp nào đó không biết mạnh bao nhiêu. Chính là. Bên người hắn mấy cái đệ tử đồng thời gật gật đầu. Tên đệ tử nghĩ đến vừa rồi hai người hình ảnh chiến đấu. Nhịn không được thở dài nói, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, chúng ta còn kém xa lắm. Đi, chúng ta mau đem cái này hỗn đảng làm tỉnh lại, một hồi quán trưởng liền đến. Là. Dạ Nguyệt đi không bao lâu, Cao Ngọc Dương liền từ trong nhà chạy tới. Quán trưởng. Một đám đệ tử hai tay nắm lấy đạo mang, cùng nhau cúi chào. Cao Ngọc Dương mặc màu nâu âu phục. Treo lên đầu trọc đi tới một gian phòng nghỉ, liền thấy trên đùi băng bó thạch cao, mặt mũi tràn đầy cục băng gạt Giang Thiên Hạc. Lúc này Cao Ngọc Dương cũng tỉnh lại, bởi vì giữa hai người lại không có thù hận, cho nên Dạ Nguyệt cũng không có đem hắn thương quá nặng. Quán trưởng. Nhìn thấy Cao Ngọc Dương, Giang Thiên Hạc ngồi dậy, ngữ khí trầm thấp nói. Trống a, xem ra là bị người hung hăng giáo huấn một trận a. Cao Ngọc Dương nhìn xem hắn bộ dáng, vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, bị hung hăng giáo huấn một trận. Giang Thiên Hạc cũng không có phủ nhận thất bại của mình. Các ngươi đi ra ngoài trước a. Cao Ngọc Dương hướng về phía đệ tử khác nói. Các thần tâm đạo quán đệ tử biết Cao Ngọc Dương có lời muốn đơn độc cùng Giang Thiên Hạc nói, hành lễ sau đó nhao nhao rời đi. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Cao Ngọc Dương hỏi, thất bại cảm giác thế nào? Hừ, lão gia hỏa, ngươi là muốn an ủi ta sao? Giang Thiên Hạc cười lạnh một tiếng. Ta cũng không dùng ngươi an ủi. Ha ha, ta cũng không phải đang an ủi ngươi, ta chỉ là đang hỏi ngươi vấn đề mà thôi. Hừ. Giang Thiên Hạc lại nằm trở về trên giường. Cao Ngọc Dương gật gật đầu, xem ra trạng thái tinh thần của ngươi vẫn rất hảo. Vậy ta cũng không cần lo lắng. Đồ đần lão đầu, ta mới không cần ngươi lo lắng. Giang Thiên Hạc nhìn lên trần nhà. Một lát sau, hắn đột nhiên nói, rất mạnh, thật sự rất mạnh. A. À, cơ thể của hắn giống như làm bằng sắt, vô luận ta như thế nào đấm đá, hắn thậm chí ngay cả cước bộ cũng không có chuyển một chút. Cao Ngọc Dương cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nghe. Đối với thực lực của Dạ Nguyệt hắn cũng rất hiếu kỳ. Ta có thể phát giác được hắn đối với ta nhường, bằng không ta có thể không kiên trì được một phút. Ngươi sợ sao? Sợ. Khả năng, ta chỉ là đang lo lắng liền ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Giang Thiên Hạc cười nhạo nói. Phải không, vậy ta còn thực sự là chờ mong. Cao Ngọc Dương cười một cái nói, nhanh đưa thương dưỡng tốt, có lẽ không tới bao lâu. Các ngươi còn có cơ hội đụng tới. Nói xong, hắn một cái tát đập vào Giang Thiên Hạc bó bột trên đùi. A, à, ngươi là tên khốn kiếp lão gia hỏa. Giang Thiên Hạc ôm chân hét thảm một tiếng, bởi vì lúc trước Dạ Nguyệt đem hắn bị đá bay tứ tung lên một cước kia, trực tiếp đem hắn xương đùi đá gãy, cho nên mới băng bó thạch cao. Ha ha ha, thật tốt dưỡng thương a. Cao Ngọc Dương cười ha hả rời đi. Lưu lại không ngừng chửi mắng Giang Thiên Hạc. Rời đi đạo quán, Cao Ngọc Dương ngồi trên xe của mình, hướng về trong nhà mở ra. Trong đầu, hắn vẫn nghĩ Giang Thiên Hạc nói lời, cùng với mình tại hiện trường, nhìn thấy đánh nhau vết tích. nhất là nghe được đệ tử khác nói, Dạ Nguyệt đem Giang Thiên Hạc cả người đều quăng, Cao Ngọc Dương cũng nhịn không được giật cả mình. Thật là, ta nếu là tới sớm một chút thật tốt bao nhiêu, khiến cho bây giờ cơ thể đều khó chịu như vậy, ai? Dưới bóng đêm, một cái đầu trọc trung niên nam nhân trong xe phát ra ngụ ý không rõ thở dài. Hôm sau buổi sáng, Dạ Nguyệt mang theo một điểm nhỏ lễ vật, cưỡi taxi, đi tới Mã Nguyên Lão Thành Trạch Viện. Nhìn thấy Dạ Nguyệt từ trên taxi bên trên xuống tới, vài tên hộ vệ áo đen cung kính vấn an. Chào Dạ tiên sinh. Đi theo ở Mã Nguyên Lão bên người bọn hắn là nhận biết Dạ Nguyệt, cho nên bọn hắn không có ngăn cản. Mã Nguyên Lão dù sao ở trong Hắc Đạo địa vị cực kỳ cao, mặc dù đã về hưu, nhưng vô luận là tài phú, địa vị, vẫn là chính trị lực ảnh hưởng đều cực kỳ cường đại. Hắn cư trú nhà càng là cùng thân phận của hắn tương xứng, có hơn 10 mẫu diện tích. Đây đối với tất đất tất vàng dùng một điểm ít một chút Thiên Hải thành phố tới nói, đã là thân phận tượng trưng. Mới vừa đi vào phòng ở, Dạ Nguyệt liền nghe được trong phòng truyền đến tranh cãi. Ta không thể tán đồng. Nếu như chỉ là tương đối sức mạnh chỗ, cái này liền cùng chọi gà đấu cẩu không có gì khác nhau, đây là đối lưu truyền đến nay được xưng là cách đấu thánh địa vũ nhục. Dạ Nguyệt không có bởi vì bên trong tiếng cãi vã chần chờ, trực tiếp kéo cửa ra đi vào. Lão gia tử, ta tới thăm ngươi. Hắn vừa đi vào gian phòng, liền thấy năm cái nam nhân hướng về phía một cái mặt tây trang màu đen đại thúc trung niên, Mã Nguyên Lão nhưng là ngồi ở một bên, cầm trong tay mấy tờ giấy đầu. Uy, ngươi là người nào, không thấy chúng ta ở đây nói chuyện sao? Bởi vì Dạ Nguyệt xuất hiện, năm cái trong nam nhân bị đánh gãy lời nói người tức giận đạo. Ở đây không phải ngươi một cái không có lễ phép tiểu hài có thể đi vào. Nhanh đi ra ngoài. Mấy nam nhân tự hồ là đang đem nộ khí rơi tại cái này đột nhiên xông vào trên người thiếu niên. Mã Nguyên Lão lập tức có chút mất hứng, các ngươi nói cái gì đó, hắn là ta tín nhiệm vãn bối, cũng là dưới mặt đất sân thi đấu hội viên, các ngươi mới là không lễ phép. Năm cái nam nhân sau khi nghe, khí thế lập tức một héo. Liền phía trước bị bọn hắn thỉnh cầu cùng liên tục hỏi thăm lúc đều không tức giận Mã Nguyên Lão. Lại bởi vì bọn hắn nói thiếu niên này vài câu liền tức giận, xem ra Mã Nguyên Lão trở thành sự thật coi trọng thiếu niên này. Sao ngươi lại tới đây Dạ Nguyệt? Mã Nguyên Lão không có đi xem năm người này, tự hồ đối với Dạ Nguyệt đột nhiên đến rất là mừng rỡ. Ta lần trước còn không có cảm tạ lão gia tử giới thiệu cho ta dưới mắt đất sàn thi đấu sao, hôm nay liền mang theo chút ít lễ vật ghé thăm ngươi một chút. Dạ Nguyệt ngồi vào Mã Nguyên Lão bên cạnh, đem trong tay mấy hộp tiểu lễ vật đưa tới. Mã Nguyên Lão tiếp nhận lễ vật, nụ cười trên mặt lại nhiều rất nhiều. Thực sự là cảm phiền ngươi nhớ thương ta cái lão nhân này. Mã Nguyên Lão cười giống như một hài tử, giống như nhận được quà của Dạ Nguyệt cũng rất thỏa mãn. Mã Nguyên Lão, chẳng lẽ hắn chính là ngươi an bài trận tiếp theo đối thủ sao? Năm cái trong nam nhân một người nhịn không được nói. Ngươi nói Dạ Nguyệt a, cái này ta còn thực sự chưa nghĩ ra. Mã Nguyên Lão nghĩ đến muốn nói đạo. A. Các ngươi tại nói dưới mặt đất sân thi đấu chuyện sao? Dạ Nguyệt lộ ra một tia hứng thú, hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là muốn để Mã Nguyên Lão an bài cho hắn đối thủ. Đúng vậy, ta đang suy nghĩ trận tiếp theo cho Long Thiên Hạ an bài cái gì đối thủ, mặc dù ta để cho hai người các ngươi đánh một trận, nhưng luôn cảm thấy dạng này quá tùy tiện. Mã Nguyên Lão khổ não nói. Dạ Nguyệt cùng Long Thiên Hạ hai người đều là hắn vô cùng coi trọng vãn bối cùng với cách đấu gia. Long Thiên Hạ là 3 năm qua cũng không có thua trận không thất bại vương, Dạ Nguyệt mặc dù mới xuất đạo, lại dùng tuyệt đối ưu thế tiêu diệt hai tên đối thủ cường đại. Bọn họ đều là cường giả, nếu là tùy tiện đem hai người đặt chung một chỗ, đó cũng quá không đáng giá. Nhất định phải an bài một cái thịnh đại long trọng tranh tài. Tại vạn chúng chú mục phía dưới để cho hai người cường cường quyết đấu, đó mới là đối với Dạ Nguyệt cùng Long Thiên Hạ tôn trọng. Quả nhiên, trận tiếp theo tranh tài chính là ngươi sao? Nghe được Mã Nguyên Lão, năm cái mặt màu sắc khác nhau quần áo nam nhân lập tức nổ lên. Bọn hắn ở đây nói hết lời, chính là vì để cho Mã Nguyên Lão an bài bọn hắn cùng Long Thiên Hạ đánh, bây giờ lại bị một cái không biết lai lịch thiếu niên đoạt tranh tài quyền lợi, để cho bọn hắn cũng không còn cách nào nhẫn nại. Đột nhiên, Dạ Nguyệt quay đầu mặt không thay đổi nhìn về phía bọn hắn. Cũng chính là lúc này, cái kia năm cái võ thuật gia nam nhân biểu lộ lập tức cứng ngắc, thân thể lông tơ đều nổ, thật giống như đột nhiên đưa thân vào trong rừng đối mặt giả thú hung mãnh. Một cổ vô hình lại khí tức cực kỳ nguy hiểm từ chớ ngửi trên thân truyền đến đem bọn hắn bao phủ. Phanh phanh. Phanh phanh. Phanh phanh. Trái tim điên cuồng cổ động, trong đầu cái nào đó khí quan ông ông tác hưởng, dường như đang nhắc nhở bọn hắn nhanh thoát đi, rời xa giả thú. Mà con giả thú này, đúng là bọn họ trước mặt thiếu niên. Đến nỗi tại sao lại dạng này, là bởi vì người đang không ngừng tu luyện võ đạo sau, đều có giống trực giác ứng kích phản ứng. Các ngươi, rất ngạo mạn a. Dạ Nguyệt mặt không thay đổi đứng lên, 185cm chiều cao để cho hắn đủ để nhìn thẳng thậm chí nhìn xuống trước mắt tất cả mọi người. Sao, thế nào, chẳng lẽ chúng ta tranh thủ tranh tài quyền lợi cũng có vấn đề sao? Một cái nam nhân nói lắp bắp. Lại không vừa rồi phách lối khí thế. Vô Danh Hổ xong đến nhìn lên trước mắt phát sinh hết thảy, há to miệng. Thẳng đến cái kia năm cái nam nhân xám xịt rời đi, hắn mới giống như là lấy lại tinh thần, nhìn về phía Dạ Nguyệt ánh mắt mang tới một tia rung động. Cái này năm tên đến tìm Mã Nguyên lão nam nhân cũng không phải cái gì vô danh tiểu bối, biết dưới mặt đất sân thi đấu. Biết Long Thiên Hạ là quán quân còn dám đến đây để cho Mã Nguyên lão an bài tranh tài, đương nhiên sẽ không là kẻ yếu. Bọn hắn ở trong võ thuật gia bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cầm qua huy chương cùng cúp nhiều vô số kể. Nhưng chính là dạng này năm cái nam nhân, tại đối mặt Dạ Nguyệt cái này bất quá còn chưa tới 16 tuổi thời niên thiếu lại rút lui. Cái này đã chứng minh trong lòng bọn họ, năm người cùng tiến lên cũng không có khả năng đánh bại Dạ Nguyệt. Lại là một cái thiếu niên vương giả sao? Vô Danh Hổ xong đến nhìn xem khuôn mặt tuấn lãng dị thường Dạ Nguyệt không khỏi cảm khái. Vừa rồi Dạ Nguyệt khí thế hắn cũng cảm nhận được, giống như là đối mặt một loại nào đó giả thú hung mãnh, đến từ đỉnh chuỗi thực vật áp lực trải tại thân thể mỗi một cái xó xỉnh. Lưu lại tại thân thể bản năng sợ hãi để cho hắn cơ hồ không cách nào khống chế thân thể của mình. Có thể cho chính mình tạo thành loại ảnh hưởng này, nếu không phải là tự thể nghiệm Vô Danh Hổ đến chết cũng không dám tin tưởng. Đây quả thật là một cái chưa đến 16 tuổi thiếu niên có thế có thực lực sao? Lão gia tử, không cho ngươi thêm phiền phức a. Dạ Nguyệt thu hồi khí thế, phản phất lại biến thành đã biến thành người vật vô hại nhà bên Nam Hài. Ha ha, không có không có, vừa vặn ta cũng bị bọn hắn ầm ĩ có chút phiền. Mã Nguyên lão vừa cười vừa nói, bất quá là năm cái cố thủ truyền thống võ thuật gia mà thôi, trong lòng hắn chẳng là cái thá gì. Ngươi lần này tới, cũng không chỉ là đến xem ta cái lão nhân này a, có phải hay không muốn so tài? Mã Nguyên lão một bộ ta xem thấu ngươi biểu lộ nhìn xem Dạ Nguyệt. Không hổ là lão gia tử, đúng, vị đại thúc này cũng là dưới mặt đất sân thi đấu hội viên a. Dạ Nguyệt nhìn về phía một bên thân hình cao lớn nam tử nói. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, Vô Danh Hổ, thực lực rất mạnh a. Mã Nguyên lão nói sẵn có đạo. A. Ngươi chính là Vô Danh Hổ, như vậy vừa vặn. Đem hắn an bài trở thành đối thủ của ta a. Dạ Nguyệt nhìn xem Vô Danh Hổ, bởi vì niên kỷ khá cao lên thực lực bước lui rất nhiều. Bất quá cho dù ở thời đại đỉnh cao, nhiều lắm là xem như nhị lưu cách đấu gia, mà lại Dạ Nguyệt không kén ăn, chỉ cần là cách đấu gia, chỉ cần có thể để cho hắn phát tiết dục vọng, để cho hắn đánh bại là được. Còn lại hắn mặc kệ. Ân. Giống như cũng không phải không được. Vô Danh Hổ, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Nguyên lão hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Vô Danh Hổ. Vô Danh Hổ miễn cưỡng nở nụ cười, ha ha ha, nếu như là đại sư an bài mà nói, vậy ta đương nhiên không có ý kiến gì. Tốt lắm, chớ ngửi ngươi trận tiếp theo đối thủ chính là Vô Danh. Chờ. Đêm nay không phải có Long Thiên Hạ tranh tài sao, đại sư ngươi an bài vị kế tiếp đối thủ là ai, có thể nói một chút không? Lúc Mã Nguyên lão phải đáp ứng Dạ Nguyệt, Vô Danh Hổ vội vàng đánh gãy hỏi. Cái này nha, ha ha, ta còn không có nghĩ rõ ràng đâu. Mã Nguyên lão cười to nói, Dạ Nguyệt ở bên cạnh có nhiều ý vị mắt nhìn Vô Danh Hổ, hắn tự nhiên nhìn ra gia hỏa này rút lui. Tất nhiên nhân gia không muốn, Dạ Nguyệt cũng không bắt buộc, mất đi chiến ý cùng ý chí chiến đấu con mồi không thể ăn, ăn cũng nhạt như nước ốc. Quan trọng nhất là không có chiến ý đối thủ cho dù đánh bại, Dạ Nguyệt cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Nghĩ như vậy, Vô Danh Hổ bị hắn từ trong lòng trong danh sách lao đi. Vô Danh Hổ cảm thấy chung quanh thân thể cái kia như có như không nguy hiểm biến mất không thấy gì nữa, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết Dạ Nguyệt nhìn ra hắn ý tứ, cảm thấy mất mặt cho nên thả chính mình một ngựa. Hắc, thật đúng là mất mặt đâu. Vô Danh Hổ tự giễu nghĩ đến. Long Thiên Hạ đối thủ. Dạ Nguyệt trong mắt cười chúng chiếm nhìn xem Mã Nguyên Lão. Mã Nguyên Lão nhìn ra Dạ Nguyệt trong mắt ý tứ, thành nói thầm vài tiếng, không thể làm gì khác hơn là nói ra đêm nay Long Thiên Hạ đối thủ. Tốt a, ta cho Long Thiên Hạ an bài đối thủ kế tiếp là Mao Tô Ba. Ờ. Chẳng lẽ là cái kia đấu vật giới đại biểu, Mao Tô Ba. Vô Danh Hổ xong đến cả kinh nói. Mặc dù hắn cũng là nổi tiếng đấu vật tay, nhưng là cùng Mao Tô Ba so sánh hắn còn kém một chút. Dạ Nguyệt ôm chầm Mã Nguyên Lão bả vai, trên mặt mang vẻ mỉm cười, nếu không thì thương lượng một chút, để cho đấu vũ tới làm đối thủ của ta, đại thúc để cho Long Thiên Hạ. Vô Danh Hổ xong đến gương mặt một quất, không nói gì. Mã Nguyên Lão khổ não gãi gãi khuôn mặt, nhưng tối nay là lưỡi đao răng tranh tài. Nhiều hơn một hồi là được rồi, không cần lo lắng lão gia tử, thực lực của ta cũng đã gặp. Dạ Nguyệt đứng lên, sửa sang sơ lại quần áo. Mã Nguyên Lão vẻ mặt đau khổ, ta hôm nay liền không nên thu ngươi lễ vật, tên tiểu tử thối nhà ngươi tận cho ta ra nan đề. Dạng này không phải càng náo nhiệt sao, đại thúc, Long Thiên Hạ giao cho ngươi, hắn ngươi chính là quán quân. Ta trước hết rời đi, buổi tối sân thi đấu gặp. Dạ Nguyệt vỗ vỗ Vô Danh Hổ xong đến bả vai, cùng Mã Nguyên Lão đừng, mang theo nụ cười hài lòng quay người rời đi. Nhà ở lớn như vậy bên trong cũng chỉ còn lại có Mã Nguyên Lão cùng Vô Danh Hổ xong đến, hai người cũng đều bất đắc dĩ liếc nhau. Như vậy Vô Danh Hổ, đêm nay cùng Long Thiên Hạ tranh tài. Ý tứ này đã rất rõ ràng, chủ yếu Vô Danh Hổ xong đến không nghĩ tới Dạ Nguyệt thế mà bá đạo như vậy. Hơn nữa Mã Nguyên Lão cũng tự hồ có ý định dựa theo Dạ Nguyệt lời làm. Biết được không thể từ chối nữa hắn, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đại sư yên tâm, đêm nay ta sẽ đi, cho ta cáo từ trước. Nhất thiết phải nhanh đi về, mặc kệ là làm nóng người vẫn là nghiên cứu đuổi, hắn đều không thể lại ở lại đây. Tốt lắm, ta sẽ không tiễn ngươi. Mã Nguyên Lão cũng biết Vô Danh Hổ xong phương pháp tối ưu trở về chuẩn bị, không tiếp tục lưu. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Mã Nguyên Lão cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Nhưng mà, cái này giống như kích thích hơn, hắc hắc hắc hắc. Lão đầu phát ra tiếng cười thô bỉ. Kinh Đông Cự Đảng, dưới mặt đất 6 tầng. Đây là cách đấu thánh địa, có thể thỏa thích chém giết vật lộn giác đấu trường. Ở mảnh này không gian thật lớn bên trong, tràn ngập khán giả tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét. Bởi vì buổi tối hôm nay, là 3 năm qua chưa bao giờ bại qua vương giả, Long Thiên Hạ tranh tài, cho nên khán giả cảm xúc cao, nhiệt huyết dâng trào. Để cho các vị đợi lâu. Buổi tối hôm nay, chúng ta quán quân Long Thiên Hạ đem sẽ nghênh đón một vị khiêu chiến hoàn toàn mới giả. Quá khứ từng tạo thành vô số người điên cuồng. Đệ nhất thế giới cách đấu kỹ trận chung kết, trong đó lấy nam nhân này nổi tiếng nhất, vô số người vì hắn nhảy cẩn hoan hô. Hắn chính là, Vô Danh Hổ xong đến. Tại người chủ trì lớn tiếng giới thiệu, mặc thuộc về hắn đấu vật tay đỏ thẫm chiến bào, đầu chải lấy đại bối đầu Vô Danh Hổ xong đến từ Bạch Hổ mở miệng đi ra. Hắn thần sắc bình tĩnh, sau lưng Cương Hồn hai chữ ở dưới ngọn đèn lộ ra chói mắt như thế. Vô Danh Hổ. Vô Danh Hổ. Vô Danh Hổ. Trên khán đài, vô số tiếng hoan hô giống như hải dương, kêu Vô Danh Hổ tên. Vô Danh Hổ đem trên người chiến bào cởi xuống, cánh tay đưa nó vung đến sân bãi bên ngoài, chuỗi này động tác nước chảy mây trôi, để cho người ta nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Thấy thế, khán giả lần nữa phát ra vô số reo hò. Nghĩ không ra thế mà lại là hắn. Ngồi ở trên khán đài cao ngọc đường lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vô Danh Hổ a, nghĩ không ra Long Thiên Hạ đối thủ lần này là cái nghề nghiệp này đô vật. Trên mặt quấn lấy băng gạc, một cái chân băng bó thạch cao Giang Thiên Hạc ngồi ở cao ngọc dương bên cạnh. Long Thiên Hạ. Long Thiên Hạ. Long Thiên Hạ. Không biết lúc nào, khán giả lại tại la lên một người khác tên. Tại khán giả hò hét phía dưới, một đạo nhanh nhẹn bóng người từ thanh long ra miệng trong đường hầm vọt ra, nhảy lên đi tới giác đấu trường bên trong. Khán giả lần nữa reo hò, hưng phấn trên trình độ không thua kém một chút nào Vô Danh Hổ. Vô Danh Hổ xong đến nheo mắt lại, quan sát Long Thiên Hạ. Từ 3 năm trước đây tại Mã Nguyên Lão Trạch Viện gặp phải hắn lên, Vô Danh Hổ xong đến liền đối với người thiếu niên vương giả có nhất định chú ý. Bây giờ là thời điểm đem phần này chú ý chuyển hóa làm hồi báo. Vô Danh Hổ tiên sinh. Đối với mình đối thủ là Vô Danh Hổ xong đến, Long Thiên Hạ cũng biểu hiện ra vẻ giật mình. Hắn cũng không biết chính mình trận tiếp theo đối thủ là ai. Long Thiên Hạ, kỳ thực từ lần thứ nhất gặp ngươi khi đó lên, ta liền biết, sớm muộn có một ngày, chúng ta lại ở chỗ này chạm mặt. Vô Danh Hổ xong đến khẽ cười nói. A. Để cho tới thật tốt đánh một trận a. Long Thiên Hạ lộ ra nụ cười, có thể cùng Vô Danh Hổ xong đến dạng này nổi tiếng đối thủ cách đấu, là vinh hạnh của hắn. Hiện trường tiếng hoan hô càng nhiệt liệt, người chủ trì cũng tâm tình kích động hét lớn. Nghe một chút hiện trường tiếng hoan hô, một bên là tổng hợp đánh giả Long Thiên Hạ, một bên khác là đấu vật tay Vô Danh Hổ đến, đây là đồng dạng thân là nhân khí tuyển thủ một giấc mơ quyết đấu. Trọng tài đứng ở chính giữa, hướng về phía hai người nói, song phương, thối lui đến tại chỗ. Hai người đi đến giác đấu trường biên giới, nhìn nhau đối phương. Bắt đầu. Trọng tài gào to một tiếng, Vô Danh Hổ xông đến trước tiên xông về Long Thiên Hạ, nhấc chân chính là một cái đá trúng Long Thiên Hạ cổ. Tại đá trúng Long Thiên Hạ sau, Vô Danh Hổ cũng không có dừng lại, mà là lần nữa huy quyền đánh vào trên mặt Long Thiên Hạ. Lọc vào mấy lần trọng kích Long Thiên Hạ cắn chặt răng quang, đem hai tay bảo hộ ở trước mặt. Bành. Bành. Bành. Dục thể va chạm âm thanh vang vọng tại giác đấu trường bầu trời, khán giả không nghĩ tới tranh tài ngay từ đầu liền sẽ kịch liệt như vậy, lập tức phát ra hưng phấn gầm rú. Đây chính là những năm qua đệ nhất thế giới cách đấu sĩ công kích sao? Quả nhiên rất lợi hại. Ôm đầu tiến hành phòng ngự Long Thiên Hạ lãnh hội nắm đấm đánh vào trên người hắn truyền đến cảm giác đau, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nhưng mà công kích lực đạo lại tại chính mình trong giới hạn chịu đựng, nói một cách khác, chính là không đã thương được chính mình. Đáng tiếc, loại trình độ này còn chưa đủ a. Loại này kịch liệt công kích kéo dài đến 30 giây, ngay tại Long Thiên Hạ dùng cánh tay ngăn trở Vô Danh Hổ một lần đá kích sau, lập tức nắm chặt nắm đấm. Từ đuôi đến đầu liền hướng cái cằm của hắn đánh tới lúc. Xin chờ một chút. Đột nhiên Vô Danh Hổ xuề bàn tay ra, lớn tiếng kêu lên. Long Thiên Hạ ngây ngẩn cả người, nguyên bản ra đến một nửa nắm đấm đứng tại trên không, thế nào, Vô Danh Hổ tiên sinh. Vô Danh Hổ buông xuống cánh tay, cả người cơ thể đứng thẳng lộ ra một loại không có chút nào chiến ý tư thái, Long Thiên Hạ thấy thế đồng dạng để tay xuống cánh tay. Ha ha. Vẫn là tuổi còn rất trẻ. Thính phòng vị, Cao Ngọc Đường phát ra tiếng cười. Hô! Hô! Nhìn thấy Vô Danh Hổ thở hổn hển, trên thân bốc lên số lớn mồ hôi, Long Thiên Hạ quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ Vô Danh Hổ tiên sinh? Vô Danh Hổ khóe miệng có cái này khó mà nhận ra một tia dương lên, cơ thể bởi vì thô trọng hô hấp không ngừng chập trùng, hỏi, ngươi có bị thương hay không? Long Thiên Hạ mờ mịt lắc đầu, không có. Vô Danh Hổ tiếp tục hỏi, ta hỏi lại ngươi, vừa mới đối ngươi công kích, có hay không tạo thành tổn thương? Nghe xong tra hỏi, Long Thiên Hạ trầm mặt mấy giây, thấp giọng nói, không có. Đây chính là. Vô Danh Hổ lần nữa làm ra đấu vật tư thế, một bên thở gấp nói, ngươi bây giờ còn có thể vững vàng đứng, nhưng ta tại vừa rồi công kích mãnh liệt ngươi sau, phí hết to đến kình mới đứng nổi. Là ta chủ động công kích ngươi a. Long Thiên Hạ ngừng lại tại chỗ, từ Vô Danh Hổ lời nói, hắn nghe được cực kỳ cảm giác cực kỳ không cam lòng, đối với cơ thể bởi vì niên linh tăng trưởng mà suy yếu sinh ra tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Có thế chỉ là đứng ở chỗ này, bọn hắn liền đã dùng hết toàn lực, mà chính mình lại bởi vì có trẻ tuổi ưu thế khi dễ kẻ yếu. Vô Danh Hồ tiếp tục nói, ngươi bây giờ đang định tổn thương một cái đã vũ lực công kích ngươi lão nhân, ngươi suy nghĩ một chút, làm như vậy thật sự đúng không? Long Thiên Hạ trầm mặt, ngay cả cơ thể tự hồ cũng buông xuống cảnh giác, cả người cũng sẽ không tiếp tục có khí thế. Cơ hội. Vô Danh Hổ nhãn tình sáng lên, cơ thể bỗng nhiên vọt tới trước liền vòng tới sau lưng Long Thiên Hạ, có cường tráng bắp thịt hai tay ôm lấy cơ thể của Long Thiên Hạ, tại bắp thịt cả người phát lực hạ tướng hắn hướng phía sau té tới. Xuất hiện. Vô Danh Hổ vật ngã. Người chủ trì kích động trống to. Trở thành. Vô Danh Hổ hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Hắn đã sớm biết chính mình tuyệt không phải Long Thiên Hạ đối thủ. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, hoặc là thể lực cũng không bằng Long Thiên Hạ vị này bảo trì 3 năm bất bại quán quân. Cho nên muốn thắng lợi nhất định phải khắc nghĩ kỳ chiêu. Lưng của hắn ngã tại hàng năm rèn luyện bảo trì phía dưới vẫn như cũ nắm giữ uy lực to lớn, trúng chiêu người tất nhiên sẽ ngắn ngủi mất đi năng lực hành động. Mà chính mình sẽ lần nữa thi triển vật ngã, liên tục mấy lần cường độ cao công kích sau. Liền xem như làm bằng sắt người cũng sẽ triệt để mất đi ý thức, lại không năng lực hành động. Trận đấu này, ta bắt lại. Vô Danh Hổ hưng phấn trong lòng hô. Bành. Kèm theo nổ thật to, giác đấu trường bên trong âm thanh lập tức tiêu thất. Bành. Kèm theo âm thanh nặng nề, Vô Danh Hổ xong đến thành công đem Long Thiên Hạ nện vào mặt đất. Long Thiên Hạ thể trọng có 70 kg. Tăng thêm Vô Danh Hổ bắp thịt toàn thân gia tốc, tổng hợp tất cả có thế lợi dụng sức mạnh quán chú tại một kích này, triệt để đem Long Thiên Hạ ngã tan thành từng mảnh. Vật ngã là một loại cực kỳ nguy hiểm chiêu thức, thường nhân cái cổ vốn không có thế tiếp nhận quá nhiều áp lực. Cho nên trúng chiêu nhân đại bộ phận đều sẽ làm tràn tê liệt thậm chí tử vong. Cho dù là Long Thiên Hạ, lại chịu đến một kích này sau cũng làm cho đầu của hắn bị trọng thương. Nhưng không biết là cách đấu gia bản năng còn là bởi vì cái khác, tại sắp bị nện tới mặt đất lúc Long Thiên Hạ câu lên cổ làm một cái đơn giản chịu thân động tác. Chính là cái này chịu thân mới tránh khỏi cổ của hắn tiếp nhận áp lực nhiều hơn. Nhưng bị nện tới mặt đất sau, vẫn như cũ có mãnh liệt cảm giác hôn mê tại hắn trong đầu vờn quanh, để cho hắn tạm thời đã mất đi hành động năng lực. Vô Danh Hổ xong nhanh nhất tốc từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem lâm vào ý thức trống không Long Thiên Hạ, nhếch miệng nở nụ cười, lần nữa đem hắn ôm lấy đứng lên. Đến rồi, Vô Danh Hổ lại một lần vật ngã. Người chủ trì lớn tiếng hò hét. Hô! Vô Danh Hổ khẽ nhả một hơi. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, Vô Danh Hổ càng muốn dùng hơn chiêu thức khác, bởi vì chính mình bây giờ thể lực không cách nào làm cho hắn liên tục mấy lần sử dụng đại uy lực vật ngã. Nhưng vì thắng lợi, vì lấy được hạng nhất bảo tọa, Vô Danh Hổ không dám cho Long Thiên Hạ một tia cơ hội phản kích. Ngượng ngùng thiếu niên, vì để cho ta đáng thương này lão nhân thắng được tranh tài, mời ngươi một mực choáng đi xuống đi. Vừa nói xin lỗi, vừa dùng bền chắc cánh tay nắm chặt Long Thiên Hạ phần bụng, ôm hắn lên. A! À. Vô Danh Hổ cơ thể nhanh chóng ngửa ra sau, đem Long Thiên Hạ hung hăng đổ đập xuống đất. Bành! Lại là một lần trầm trọng vật ngã, Long Thiên Hạ lần này chưa kịp làm bất luận cái gì chịu thân động tác, rắn rắn chắc chắc đã nhận lấy một kích này. Khán giả nhìn qua đây hết thảy, chấn kinh tại Vô Danh Hổ thực lực. Trên khán đài đang ngồi Cao Ngọc Đường, bản bộ lấy dấu, còn có Giang Thiên Hạc toàn bộ đều nhíu mày. Hô! Hô! Dùng dập thở dốc từ trong miệng Vô Danh Hổ phun ra. Liên tục hai lần ôm lấy 70 kg nặng Long Thiên Hạ, để cho thể lực của hắn trên phạm vi lớn tiêu hao, phần eo cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn, tim nhảy lên viễn siêu bình thường. Nhìn xem ngã trên mặt đất hai mắt vô thần, phản phất đã triệt để mất đi ý thức Long Thiên Hạ. Vô Danh Hổ cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng mà vì lý do cẩn thận, hắn quyết định lại tới một lần nữa. Cường độ cao tiêu hao để cho Vô Danh Hổ chảy ra đại lượng mồ hôi, nhưng hắn không lo được nghỉ ngơi, đi đến bên cạnh Long Thiên Hạ giữ chặt cánh tay của hắn, ôm lấy eo của hắn. Ác ác! Liên tục ba lần vật ngã sao? Đây là quá khứ cùng với Jam Race ở giải thi đấu thế giới lúc đã từng xuất hiện qua tam liên ngã. Người chủ trì tâm tình kích động giới thiệu nói. Lúc Vô Danh Hổ ôm lấy Long Thiên Hạ, chuẩn bị triệt để kết thúc trận đấu này, hắn đột nhiên phát hiện trong ngực Long Thiên Hạ biến nhẹ. Không, không phải biến nhẹ, là Long Thiên Hạ tại Vô Danh Hổ tiến hành vật ngã lúc, dùng chân đại lực đạp đất, để cho thân thể của hắn cao hơn hướng phía sau té tới. Cũng chính bởi vì bất thình lình lực đạo, để cho Vô Danh Hổ ở lưng ngã lúc đã mất đi cân bằng, ôm Long Thiên Hạ cả người ném xuống đất. Phanh! 70kg thể trọng trực tiếp đem Vô Danh Hổ ngã mộng, Long Thiên Hạ bỗng nhiên hướng phía sau khẽ đảo, từ trên người hắn vọt lên. Tê! Đau quá a! Lấy tay xoa chính mình sưng đỏ lên phần gáy, Long Thiên Hạ nhếch miệng kêu đau. Liên tục hai lần vật ngã liền xem như hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Ngươi thế mà nhanh như vậy liền thanh tỉnh. Vô Danh Hổ từ dưới đất bò dậy, có chút không dám tin nói. A, nhờ có Vô Danh Hổ tiên sinh, để cho ta đối với chiến đấu có sâu hơn cảm ngộ. Nghĩ đến vừa rồi chính mình cư nhiên bị Vô Danh Hổ lời nói lừa bịp, dưới sự khinh thường bị công kích, trong lòng Long Thiên Hạ liền tuôn ra một cơn lửa giận. Hắn thật sự tôn kính Vô Danh Hổ dạng này tiền bối, nhưng mà ai biết gia hỏa này thế mà dùng lời nói lừa hắn. Ha ha ha, xem ra Vô Danh Hổ gia hỏa này cho Long Thiên Hạ thật tốt học một khóa a. Cao Ngọc Đường nở nụ cười. Trong chiến đấu sử dụng hèn hạ hạ lưu thủ đoạn không kỳ quái, nhưng ta không nghĩ tới Long Thiên Hạ thế mà đơn giản như vậy liền bị lừa. Giang Thiên Hạc cuốn lấy khuôn mặt, buồn buồn nói. Ân. Đây không phải là Dạ Nguyệt sao, hắn như thế nào ở đó? Giang Thiên Hạc cơ thể bỗng nhiên ngồi thẳng, nhìn về phía dưới. Cao Ngọc Đường cũng chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy Thanh Long lối đi ra, một vị người mặc đồ thể thao thiếu niên đứng dựa tường. Chính là Dạ Nguyệt. Là có chút kỳ quái, chẳng lẽ? Cao Ngọc Đường đầu lông mày nhướng một chút, nghĩ đến từ chỗ khác con đường nghe nói đêm nay có thể có hai trận tranh tài. Hắn lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nếu như là dạng này, vậy thật đúng là đáng giá xem xét a. Cao Ngọc Đường cười nói. Dạ Nguyệt tại so đấu lúc bắt đầu chính là chỗ này, bất quá nhìn thấy Long Thiên Hạ đã nhận lấy hai lần cường độ cao vật ngã, còn như thế sinh Long hoặc Hổ thời điểm, hắn đối với Long Thiên Hạ thể chất không khỏi cảm thấy bội phục. Không hổ là ngươi a Long Thiên Hạ. Hai tay của hắn cắm vào trong túi, quay người hướng trong đường hầm mặt đi đến. Đến nỗi tranh tài, hắn thấy đã kết thúc. Dạ Nguyệt xuất hiện đưa tới trên sân không thiếu người xem chú ý, bao quát giác đấu trường bên trên hai người. Rất nhiều người xem đều nhớ Dạ Nguyệt, cũng nhớ kỹ Dạ Nguyệt ngay lúc đó tranh tài, vô cùng rung động. Nhất là Dạ Nguyệt lúc đó cùng bạo nghiền ép đối thủ dáng vẻ, để cho lúc đó tại chỗ tất cả người xem khắc sâu ấn tượng. Bây giờ lại một lần nhìn thấy Dạ Nguyệt xuất hiện, lúc đó tại chỗ khán giả cảm xúc lập tức kích động. Long Thiên Hạ dư quan nhìn xem biến mất ở trong bóng tối bóng lưng, trong lòng suy tư Dạ Nguyệt tại sao lại xuất hiện ở tuyển thủ ra trận chỗ. Vô Danh Hổ trong lòng nhịn không được thở dài, cũng là bởi vì gia hỏa này hắn mới đến tham gia trận đấu này, đáng tiếc thời gian không đủ, chuẩn bị không đủ, trận đấu này khó khăn đánh. Đột nhiên, Long Thiên Hạ một cái bước xa xông lên trước, một cước mệnh trung Vô Danh Hổ bên mặt. Vô Danh Hổ bị đá cái lảo đảo, bởi vì Long Thiên Hạ kích tốc độ quá nhanh, để cho hắn không có chuẩn bị chút nào liền bị đánh trúng. Vô Danh Hổ tiên sinh, đây là cảm tạ ngươi dạy dỗ ta chiến đấu tạ lễ. Long Thiên Hạ cánh tay trái cơ bắp nâng lên, toàn lực vung đầu nắm đấm từ đuôi đến đầu đánh trúng vào Vô Danh Hổ cái cằm. Bành! Lực đạo to lớn làm cho Vô Danh Hổ trong đầu kịch liệt chấn động, để cho ý thức của hắn dần dần hỗn độn, lâm vào trống không. Kỳ quái! Ta ở đâu? Đại địa như thế nào đảo lộn? Tại Vô Danh Hổ trong tầm mắt, thế giới chẳng biết lúc nào chuyển 90 độ, đại địa biến trở thành một bức tường ngăn tại trước mặt hắn. Ta thật sự không muốn thua. Vô Danh Hổ ở trong lòng lẩm bẩm nói, trước mắt lâm vào hắc ám. Nhưng ở trong Long Thiên Hạ cùng với khán giả góc nhìn, Vô Danh Hổ trực tiếp ngã nhào xuống đất, triệt để hôn mê. Hắn bại đã phân. Trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài. Khán giả lớn tiếng reo hò, đêm nay bọn hắn lại thấy được một hồi đặc sắc tranh tài. Trong lúc hắn nhóm cảm thấy tranh tài kết thúc, chuẩn bị lập trường lúc, lại nghe được người chủ trì nói, chư vị đừng hoảng hốt, kế tiếp còn có một hồi tranh tài. Khán giả nghe xong, nhao nhao nghị luận lên. Cái gì, còn có tranh tài? Chẳng lẽ là Long Thiên Hạ liên tục tiếp nhận hai trận khiêu chiến sao? Bất quá thế mà xếp tại vô địch đằng sau, chẳng lẽ nói trận này đối thủ vượt qua vô địch tranh tài sao? Khán giả hưng phấn thảo luận đạo, một lần nữa ngồi ở trên vị trí của mình. Biết được còn có trận tiếp theo tranh tài, liền giác đấu trường bên trên Long Thiên Hạ đều kinh ngạc. Chẳng lẽ mình còn có đối thủ kế tiếp sao, đại sư như thế nào không cùng chính mình nói? Mang nghi ngờ như vậy, Long Thiên Hạ đứng ở trên sân, cũng không hề rời đi. Đến nỗi ngất đi Vô Danh Hổ thì bị người dìu ra ngoài, tiến hành trị liệu. Kế tiếp, là một vị khác thiếu niên cường giả, cùng đấu vật giới nổi tiếng đấu vật tay tranh tài. Người chủ trì hô lớn. Lại là cùng đấu vật tay. Thiếu niên cường giả, không phải là. Chẳng lẽ là hắn? Các ngươi nói tới ai? Có người xem cũng không có gặp qua chớ nghe tranh tài, nhìn thấy một số người tự hồ có hiểu biết, vội vàng hỏi. Mà những cái kia gặp qua Dạ Nguyệt tranh tài người xem đem nhìn thấy tranh tài đi qua miêu tả cho bọn hắn. Tại nghe xong khán giả nói tới sau, những cái kia chưa thấy qua chớ ngửi tranh tài mọi người con mắt tỏa sáng. Biết được Dạ Nguyệt lấy bất quá thiếu niên nhẹ nhõm đánh bại Thiên Hải cao thủ đệ nhất đánh nhau cao thủ, cùng với uy lực mạnh mẽ Himoki Karate truyền nhân sau, bọn hắn nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Lợi hại như vậy sao? Hứng thú của bọn hắn bị Dạ Nguyệt chiến tích triệt để bốc lên. Long Thiên Hạ lúc này cũng đoán được chờ sau đó là Dạ Nguyệt tranh tài, để cho vốn là muốn rời trường hắn lập tức quyết định không đi, hắn muốn quan chiến. Xem ra các vị người xem đều đoán được, không tệ, hắn chính là cùng chúng ta quán quân có tương tự niên kỷ, nhưng chiến tích cùng thực lực không hề yếu thiếu niên cường giả. Dạ Nguyệt. Tại người chủ trì tê tâm liệt phế hò hét phía dưới, khán giả cảm xúc bị trọn vẹn điều động. Rống A. Cùng Long Thiên Hạ đồng dạng lớn thiếu niên, đánh bại Thiên Hải thành phố đánh nhau chuyên gia. Tại tất cả mọi người cũng không có chú ý đến chỗ, một cái tóc đỏ khí thế buông thả giống như hùng sư nam nhân khóe miệng vung lên. Tại bên cạnh hắn, một cái nam tử người nhìn thấy tóc đỏ nam nhân lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười lúc, mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Trong lòng đối với vị kia còn không có ra sân thiếu niên cảm thấy bi ai. Lý Cường ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng vị thiếu niên kia không cần gây nên hứng thú của người đàn ông này. Bởi vì bị nam nhân này để mắt tới người, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, hạ tràng đều rất thảm. Để cho ta xem một chút, cái này cùng Long Thiên Hạ cùng lứa có cái gì tiềm chất a. Vốn là dự định tiếp cùng đệ đệ cùng cha khác mẹ gặp mặt Long Phá Thiên phát ra trầm thấp phản phất ác ma tiếng cười. Lúc này người chủ trì vẫn tại lớn tiếng giới thiệu, kế tiếp để cho mời cùng chớ nghe đối thủ, hắn là Nhật Bản đấu vật giới tượng trưng, tại Mỹ Quốc được xưng là cự nhân nghề nghiệp đấu vật tay. Đại gia mời xem Bạch Hổ mở miệng. Tại người chủ trì giải thích phía dưới, một người cao 209cm cự hán từ Bạch Hổ mở miệng đi ra. Hắn đi ra ngoài một khắc này, khán giả tiếng hoan hô đều cao đứng lên. Mao Tô Ba tiên sinh. Long Thiên Hạ tại Thanh Long mở miệng nhìn thấy cự hán xuất hiện, khiếp sợ kêu lên. Hắn không nghĩ tới, Dạ Nguyệt đối thủ thế mà lại là Mao Tô Ba. Mao Tô Ba, vô luận là Mỹ Quốc vẫn là tại Nhật Bản đấu vật giới đều siêu nổi danh, bây giờ càng là Nhật Bản đấu vật giới đệ nhất nhân. Không ngờ bây giờ lại có mặt ở Trung Quốc còn tham gia đấu trường ngầm, đối với thủ đoạn của Mã Nguyên Lão, ngay cả Long Thiên Hạ cũng cảm thấy khâm phục. Hắn lúc này bình tĩnh đi tới giác đấu trường, không coi ai ra gì, bắt đầu gánh tạ tiến hành làm nóng người. Hôm nay hắn ứng Mã Nguyên lão mời mà đến, mục đích đúng là vì có thể đủ tất cả lực ra tay, để cho tất cả biết liền xem như tại bên ngoài lôi đài đấu vật cũng sẽ không thất bại. Vốn là hắn lựa chọn đối thủ là Long Thiên Hạ, bởi vì chỉ có đánh bại dưới mặt đất sân thi đấu quán quân mới có thể chứng minh mục đích của hắn. Bị Mã Tiên Sinh nhận định không thua tại vô địch thiếu niên cường giả sao? Để cho ta tới nhìn ngươi một chút đến tột cùng có hay không mạnh như vậy. Lúc này người chủ trì hét lớn, các vị, để cho dùng tiếng thét chói tai tới hoan nghênh vị kia, vẻn vẹn một hồi tranh tài lại mang đến cho chúng ta khó quên mất ức thiếu niên cách đấu gia, Dạ Nguyệt. Ác ác. Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt. Toàn trường người xem đều đang gọi chớ nghe tên. Cao Ngọc Đường cùng Giang Thiên Hạc, bao quát trên khán đài Lý Cường Đạt bọn người không nghĩ tới, Dạ Nguyệt chỉ một hồi, liền bị nhiều như vậy người xem ưa thích. Tại vô số người tiếng hoan hô phía dưới, người mặc màu đen quần áo thể thao, dáng người tráng kiện kiên cường, khuôn mặt khuynh thế dung nhan thiếu niên từ Thanh Long mở miệng đi ra. Hắn chính là Dạ Nguyệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Nguyệt, bao quát đã gặp Dạ Nguyệt tranh tài người xem đều đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Trên khán đài, nhìn thấy chớ nghe Long Phá Thiên khóe miệng điên cuồng vung lên, trong mắt hơi hơi co lên, giống như là giả thú nhìn thấy con mồi lúc phản ứng. Cứ việc chỉ nhìn một mắt, nhưng mà Long Phá Thiên biết, cái này cùng con của hắn lớn bằng thiếu niên, là có thế hòa dịu hắn đói bụng món ăn ngon. Lý Cường cảm nhận được Long Phá Thiên khí tức biến hóa, trong lòng âm thầm gọi bị. Dạ Nguyệt đi vào giác đấu trường, đi tới Mao Tô Ba trước mặt. Chỉ có 185cm hắn tại 209cm thể hình to lớn đấu vũ trước mặt, lộ ra quá mức nhỏ yếu. Ngửa đầu nhìn xem cao lớn Mao Tô Ba, chú ý tới trên người hắn cao cao nổi lên bắp thịt cùng cường kiện thể phách, Dạ Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngươi hảo, Mao Tô Ba tiên sinh. Hắn lễ phép lên tiếng chào hỏi. Hy vọng chúng ta có tràn đặc sắc quyết đấu. Mao Tô Ba trầm giọng nói, ta trước tiên sớm đã nói, ta đến nơi đây là tới đánh nhau, có lẽ người xem sẽ không thích, nhưng ta liền là muốn chứng minh nghề nghiệp đấu vật lợi hại đến mức nào. Ngươi tốt nhất có thể có đồng dạng dự định. Nói, Mao Tô Ba xoay người hướng đi giác đấu trường một bên. Nhìn xem Mao Tô Ba bóng lưng, Dạ Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần mở rộng. Chờ hai người phân biệt đứng ở biên giới, trọng tài lập tức hô. Bắt đầu tranh tài. Đông. Tiếng trống vang lên, Mao Tô Ba bỗng nhiên một cái xông vào đi tới Dạ Nguyệt trước mặt, tốc độ rất nhanh, cùng hắn cái kia khổng lồ thân thể hoàn toàn không hợp. Mao Tô Ba tay phải thật cao vung lên, khuỷu tay uốn lượn đến cơ hồ cực hạn độ cong. Chính là một chưởng bổ về phía Dạ Nguyệt đầu người. Cao lớn thể phách cùng với viễn siêu thường nhân cánh tay dương, bao quát kéo ngã vào cực hạn chuẩn bị động tác. Tại Mao Tô Ba toàn lực huy động phía dưới cùng không khí sinh ra ma sát phát ra âm thanh chói tai, tất cả người xem đều có thể cảm nhận được uy lực một kích này. Nếu như không có tránh thoát đi, chỉ sợ trận đấu này sẽ trực tiếp kết thúc a. Khán giả nhịn không được thầm nghĩ đến. Bọn hắn không có chút nào hoài nghi, trúng vào lần này người sợ rằng sẽ bị đánh chết tại chỗ, kém nhất cũng sẽ xương gãy, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía Dạ Nguyệt, muốn biết hắn nên như thế nào ứng đối. Song khi bọn hắn nhìn thấy Dạ Nguyệt lúc, lại là thần sắc khẽ giật mình, bởi vì Dạ Nguyệt vẻn vẹn nghiêng lệch qua đầu, trừ cái đó ra không có làm bất kỳ phòng vệ nào động tác. Tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu được. Hắn dường như là định dùng cơ thể trực tiếp tiếp nhận một kích này. Gia hỏa này. Giang Thiên Hạc nhịn không được đứng lên, liền đã lấy thạch cao chân đều không để ý tới. Quá khinh thường, đây chính là đánh bại Giang Thiên Hạc đánh nhau cao thủ thiếu niên sao? Giả A. Ta không cần nhìn đều có thể tưởng tượng đến kết cục của hắn. Ai, thiệt thòi ta còn đầy cõi lòng chờ mong, không nghĩ tới. Tự hồ tất cả người xem đều tại bóp cổ tay thở dài, cho rằng trận kết quả của cuộc so tài này đã định trước. Ngồi ở thính phòng chủ vị Mã Nguyên lão cũng đứng lên, ánh mắt lóe lên vẻ lo âu. Cao Ngọc Dương nhíu mày, chẳng lẽ Dạ Nguyệt thật sự khinh thường? Tại Thanh Long mở miệng quan chiến Long Thiên Hạ không khỏi nắm đấm, hay Dạ Nguyệt bóp một vệt mồ hôi lạnh, hắn đối với Dạ Nguyệt cảm quan vẫn rất tốt, hơn nữa cũng không cho rằng Dạ Nguyệt sẽ như vậy đơn giản thua trận. Gia hỏa này. Trên khán đài, Long Phá Thiên nắm chặt lan can, hắn thấy được Dạ Nguyệt trong mắt tựa hồ có giống như hắn đồ vật. Trên đài hoặc thở dài, hoặc chế nhạo, có thể tiếc dưới ánh mắt, Mao Tô Ba một chưởng này rắn rắn chắc chắc chém vào ở Dạ Nguyệt trên bờ vai. Đông. Giờ khắc này, khán giả trong đầu hiện ra nham thạch cùng khối sắt đụng nhau hình ảnh. Bởi vì đạo này để cho bọn hắn tâm linh đều bị rung động, âm thanh căn bản vốn không giống như là nhục thể có thể phát ra. Dạ Nguyệt hai chân trong nháy mắt trầm xuống, vô hình khí lãng đem dưới chân hắn số lớn hạt cát thổi bay. Đầy trời cát vàng bị gần nhất người xem hút vào trong miệng, không ngừng phát ra tiếng ho khan. Chờ đến lúc cát bụi dần dần tán đi, mọi người thấy được giác đấu trường bên trong cảnh tượng. Khi bọn hắn thấy rõ phía dưới tràn cảnh lúc, trên khán đài lập tức vang lên vô số đạo hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy giác đấu trường bên trong, nguyên bản bị vô số người xem cũng không coi trọng Dạ Nguyệt như là một ngọn núi lớn cơ thể đứng nghiêm ở trong sân, cát vàng bao phủ đến chớ nghe cổ chân chỗ. Mà trước mặt hắn, Mao Tô Ba tay phải giặt dẹo khoác lên Dạ Nguyệt trên bờ vai, tay phải nắm phải cánh tay, sắc mặt đau đớn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, gắt gao cắn chặt răng quan. Tay phải của hắn ngón út cạnh ngoài có một vòng bên trong lõm hạ xuống, toàn bộ tay phải cổ tay sưng đỏ to béo, giống như là bị cái gì trọng kích. Chính là một màn này, để cho vô số người xem hít một hơi lãnh khí. Bởi vì trước mắt điều này đại biểu, sử xuất toàn lực Mao Tô Ba bị công kích của mình phản chấn trở về lực đạo đánh gãy bàn tay cùng cổ tay. Cao Ngọc Dương cũng nhịn không được đứng lên, hắn bị Dạ Nguyệt hiện ra tố chất thân thể rung động đến. Nào chỉ là hắn, liền bản bộ lấy đấu trường ngầm Lý Cường, Long Thiên Hạ đều bị chấn kinh nổi. Giang Thiên Hạc nuốt ngụm nước bọt, đây là cái gì tố chất thân thể? Quái vật. Cái từ này đồng thời xuất hiện tại tất cả mọi người trong lòng. Cũng không phải chính là quái vật sao, đối mặt đấu vật giới cự nhân toàn lực công kích, không chỉ chính mình không bị thương, ngược lại đem cự nhân tay cho đánh gãy, đây là bực nào đáng sợ thể phách. Hắc hắc, ha ha ha, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Long Phá Thiên hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, giống như si hắn gặp được gợi cảm mỹ nữ. Khí thế của hắn ẩn ẩn bắt đầu phóng thích, tóc đỏ phiêu vũ giống như nổi giận hùng sư. Long Phá Thiên, bọn hắn còn tại tranh tài, ngươi đừng xung động. Lý Cường vội vàng nói. Ân. Bọn hắn tranh tài có quan hệ gì với ta, coi như bọn hắn một khối tới đánh ta ta cũng không ý kiến a. Long Phá Thiên lộ ra khát máu nụ cười. Nhưng nếu như ngươi quấy rầy bọn hắn tranh tài, cái kia gọi Dạ Nguyệt thiếu niên không muốn cùng ngươi đánh làm sao bây giờ? Lý Cường toát ra mồ hôi lạnh nói. Long Phá Thiên biểu tình khát máu lập tức cứng đờ. Nhìn thấy lời nói hữu hiệu, Lý Cường trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lau lau mồ hôi lạnh tiếp tục nói. Chờ bọn hắn tranh tài xong lại đi, nghĩ đến thiếu niên kia nhất định sẽ lĩnh tình của ngươi, toàn lực ứng phó cùng ngươi đánh. Bằng không thì ngươi đi nhân gia không muốn cùng ngươi đánh, coi như cưỡng ép nhân gia không phối hợp, ngươi không phải cũng khó chịu sao? Lý Cường lời nói để cho Long Phá Thiên thu liễm khí thế, bay múa tóc cũng trở về rơi xuống. Một lát sau, Long Phá Thiên nói. Nếu như sau khi kết thúc không phải như ngươi nói vậy, ngươi biết hậu quả Lý Cường. Nói xong Long Phá Thiên hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lẳng lặng nhìn phía dưới tranh tài. Lý Cường khóe miệng co giật, trong lòng sâu đậm mệt mỏi thở dài. Các đấu trường bên trên, Mao Tô Ba nắm lấy cánh tay phải của mình, cước bộ triệt thoái phía sau, thần sắc đau đớn mang bí mật mang theo vẻ khiếp sợ nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Dạ Nguyệt. Sao, làm sao lại? Hắn đã trải qua mấy chục năm đấu vật kiếp sống, liền không có gặp được có thế lông tóc không thương chống được chính mình một kích toàn lực người, liền xem như so với hắn hình thể còn lớn hơn. Trên lực lượng cũng không bằng hắn. Dạ Nguyệt biểu hiện đổi mới hắn thế giới quan. Tạp nhảy. Tạp nhảy. Dạ Nguyệt lung lay cổ, xương cốt phát ra tiếng vang. Trên thực tế bờ vai của hắn rất đau, Mao Tô Ba lực đạo liền liền từ khi đi tới Thiên Hải thành phố mà nói là hắn gặp phải tối cường, đánh hắn rất đau. Lần kia không tính, bởi vì hắn cũng không có cùng Ngọc Diệp Hà sừng qua lực. Còn tiếp tục sao? Dạ Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tâm tình của hắn vui vẻ, cho nên cũng không có chủ động tiến công. Mao Tô Ba nghe được Dạ Nguyệt ra hỏi, vốn là còn bởi vì Dạ Nguyệt kình thể phách mà cảm thấy một tia sợ hãi, hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Đúng vậy a, tự mình tới ở đây không phải là vì chứng minh nghề nghiệp đô vật tại lôi đài tại cũng là tối cường sao? Mặc kệ là vì ân sư, vẫn là vì chính ta, đều không nên xuất hiện sợ hãi. Ta sao có thể ở đây liền lùi bước? Rống. Mao Tô Ba đột nhiên phát ra gầm thét, mãnh liệt khí thế từ hắn trên người phóng xuất ra, hắn gầm thét vang vọng tại toàn bộ dưới mặt đất trong sân đấu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy Mao Tô Ba biến hóa, cái kia cường đại tín niệm tràn ngập ở trên người hắn mỗi một cái xó xỉnh. Ha ha ha ha, hảo. Hảo. Hảo. Dạ Nguyệt ngửa đầu cười to, hắn bội phục những thứ này đem một đời đều đầu nhập cách đấu cái này lĩnh vực đồng thời kiên trì bền bỉ cách đấu gia nhóm. Chính là bởi vì bội phục, hắn mới muốn dùng hết toàn lực đem những thứ này cách đấu gia nhóm đánh bại. Ăn hết. Cướp đoạt. Mao Tô Ba hét lớn một tiếng, thoát khỏi sợ hãi của nội tâm sau lực đạo của hắn so trước đó cường đại mấy phần, nâng lên so với người khuôn mặt đều một vòng to bàn chân. Hung hăng hướng về Dạ Nguyệt gương mặt đá vào. Dạ Nguyệt không có bất kỳ cái gì lui bước, tay phải hướng đằng sau kéo một phát mãi đến cực hạn, nở nụ cười, đánh phía Mao Tô Ba bàn chân. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng từ hai người quyền cước đụng nhau chỗ bắn ra, đem hai người chung quanh hạt cát thổi bay. Bành. Răng rắc. Đầu tiên là trầm trọng tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó là xương cốt đứt gãy âm thanh. Xoẹt xẹt. Tại trong một tiếng hét thảm, Mao Tô Ba bay ngược ra ngoài, bộ kia thân thể khổng lồ rơi xuống ngoài hai thước trên mặt đất, đồng thời cọ sát ra dấu vết thật dài. Trên khán đài, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt choáng váng, Mao Tô Ba bị chấn đoạn bàn tay lúc, bọn hắn ngừng thở, Mao Tô Ba gầm thét cùng Dạ Nguyệt phát ra cười to đối oanh lúc, bọn hắn ngừng thở. Thẳng đến trông thấy bây giờ một màn này, tất cả mọi người trong lòng bỗng nhiên một quất, bọn hắn biết, cái kia được xưng bất tử thân cự nhân, bại. Mà làm thành đây hết thảy, lại là bây giờ giác đấu trường phía trên lộ một chút xíu khát máu cùng nhiệt nụ cười thiếu niên. Hảo! Thật mạnh! Quá mạnh mẽ! Hoàn toàn chính là nghiền ép! Đây quả thật là một cái mười mấy tuổi thực lực của thiếu niên sao? Dưới mặt đất sân thi đấu khán giả bị Dạ Nguyệt thực lực chấn nhiếp, hơn nữa để cho người ta kinh ngạc chính là, vô luận là người chủ trì, vẫn là người xem, cũng không có phát ra cái gì reo hò cùng hò hét. Bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm tại Dạ Nguyệt hiện ra cường đại rung động ở trong. Dạ Nguyệt vỗ vỗ trên nắm đấm tro, hai tay cắm vào trong túi, chậm rãi đi đến Mao Tô Ba thân bên cạnh, hỏi, còn tiếp tục sao? Mao Tô Ba ôm mình chân. Bàn chân gãy xương cùng đầu gối tích tụ vết thương cũ, đi thành từng cổ sắc bén đâm nhói thông qua thần kinh truyền lại đến đầu óc của hắn vỏ. Đau đầu hắn da tóc tê dại, toàn thân mồ hôi lạnh không được đều xông ra, hạt cát phản phất vụn bánh mì chuyển dính đầy thân thể của hắn. Nghe được Dạ Nguyệt mà nói, Mao Tô Ba thở hổn hển, bởi vì đau đớn sinh ra mồ hôi lạnh từ gương mặt rơi trên mặt đất. Ha ha, không tới, ta thua. Mao Tô Ba tự giễu nở nụ cười, đầu gối của hắn cùng bàn chân đều không cho phép hắn tiếp tục chiến đấu, cho nên hắn chỉ có thể chịu thua. Bất quá mặc dù hắn thua, nhưng mà hắn cũng không có bất luận cái gì không phục, có chỉ có sâu đậm kính nể cùng thoải mái. Đối thủ của hắn quá cường đại, mà lại là viễn siêu với hắn cường đại, đối với cái này bất quá mười nấy tuổi thiếu niên, Mao Tô Ba thật sự bội phục. Nếu là đối thủ của ta là cái kia Long Thiên Hạ, có lẽ ta còn có cơ hội thắng a. Mao Tô Ba nhìn xem giác đấu trường bên ngoài sắc trung động tóc đỏ thiếu niên, trong lòng nghĩ đến như vậy. Long Thiên Hạ cùng Vô Danh Hổ xong đến tranh tài hắn cũng nhìn thấy, nói thật, nếu là như vậy thực lực, hắn Mao Tô Ba, tuyệt đối có cơ hội thắng phải tranh tài. Dạ Nguyệt nhìn xem Mao Tô Ba biểu lộ, Biết hắn thật sự nhận thua, nhẹ nhàng cười hai tiếng, đối với bên ngoài sân còn tại sững sờ trọng tài nói. Quy, còn không tuyên án. Khán giả ở thời điểm này đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xem trên sân hai người, an tĩnh phút chốc. Hoa. Đột nhiên, trên sân phát ra cơ hồ lật tung trần nhà thét lên cùng reo hò. Quá tuyệt vời. Đây là ta đã thấy đặc sắc nhất tranh tài. Dạ Nguyệt đại nhân quá cường đại, ta đã là Chớ Văn đại nhân fan hâm mộ. Mao Tô Ba tiên sinh cũng là tốt lắm. Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt. Khán giả cùng kêu lên kêu Dạ Nguyệt tên, mặc kệ là bởi vì Dạ Nguyệt cường đại vẫn do nhan sắc, giờ khắc này, bọn hắn đều đang biểu đạt nội tâm hùng dũng cảm xúc. Giang Thiên Hạc ngồi ở trên ghế sững sờ, đột nhiên, hắn hướng Cao Ngọc Đường hỏi, quán trưởng, ngươi có thể đánh thắng Dạ Nguyệt sao? Quán trưởng. Giang Thiên Hạc quay đầu nhìn về phía Cao Ngọc Đường, lại không biết vì cái gì, ngu mà độc bộ khoanh tay cơ thể run rẩy. Huy, ngươi không phải là bị cái gì kích động a quán trưởng? Giang Thiên Hạc khẩn trương đẩy đối phương một cái. A, ta là quá hưng phấn. Cũng cho ta không khỏi nghĩ tới vị vương giả kia, thật là làm cho máu của ta đều sôi trào. Cao Ngọc Đường hưng phấn liền âm thanh đều có chút phát run. Nhìn thấy Cao Ngọc Đường không có việc gì, Giang Thiên Hạc thở phào nói, ta còn tưởng rằng ngươi là bị sợ choáng váng. Đồ đần, ta mới không có bị sợ ngốc. Giác đấu trường, tại trọng tài tuyên bố sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhanh mấy người từ Thanh Long mở miệng chạy ra. Bác sĩ chạy chậm đến đi tới Mao Tô Ba thân bên cạnh, ngồi xổm xuống kiểm tra thân thể của hắn. Cơ hồ chỉ là đơn giản nhìn mấy lần, bác sĩ cũng không khỏi phải trợn mắt há mồm. Mao Tô Ba thương thế quá nghiêm trọng, cổ tay phải gãy xương, ngón út hai nơi gãy xương, toàn bộ tay phải vỗ tay nhẹ đứt gãy. Đùi phải toàn bộ bàn chân gãy xương, chân phải ngón út đứt gãy, mắt cá chân then chốt nhẹ nứt xương, đầu gối nghiêm trọng gãy xương. Cơ hồ là có thể phá hủy một cái vận động nhà cả đời thương thế toàn ở trên Mao Tô Ba tay cùng chân. Đây cũng quá nghiêm trọng, nhanh chóng dơ lên trở về trị liệu. Bác sĩ vội vàng để cho người ta đem Mao Tô Ba trên đài cán cứu thương, đi theo đội ngũ rời đi giác đấu trường. Dạ Nguyệt hai tay cắm vào trong túi, hưởng thụ lấy một hồi quần chúng treo hò, liền chuẩn bị đi theo đội ngũ cùng rời đi. Đột nhiên, Dạ Nguyệt phát giác được một tia để cho tóc hắn rung lên khí tức, thật giống như hắn vẫn là người bình thường lúc, đối mặt lão hổ sư tử cảm giác. Để cho Dạ Nguyệt trong lòng cả kinh, người thế nào mới có thể để cho hắn hiện tại sinh ra dạng này ứng kích phản ứng. Cùng lúc đó, bầu trời truyền đến tiếng xé gió. Ở phía trên, Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một bóng người từ trên cao đột nhiên nhảy xuống. Ầm ầm. Đạo nhân ảnh này rơi xuống trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt khí lưu, số lớn các bụi bị thổi lên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa hấp dẫn dưới mặt đất sân thi đấu tất cả mọi người, cũng làm cho dự định đi theo đội y tế đi tới Long Thiên Hạ ngừng cước bộ. Bởi vì hắn cảm thấy, cái kia để cho hắn vô cùng quen thuộc, vĩnh viễn cũng không quên được khí tức. Long Thiên Hạ đột nhiên quay đầu, quả thật gặp được chính mình ca ca, hắn cả mở cái miệng rộng. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem. Dạ Nguyệt. Thiếu niên A, từ vừa mới bắt đầu ta ngay tại trên đài nhìn xem ngươi, như thế nào, muốn hay không cùng ta đánh một chầu. Long Phá Thiên tại Thiên Hải thành phố cũng có một số năm, nhưng mà chưa bao giờ nghe nói qua cũng chưa từng thấy qua thiếu niên. Hắn cảm thấy Dạ Nguyệt hẳn là mấy năm gần đây mới tiếp xúc dưới mặt đất sân thi đấu. Bằng không cũng sẽ không dưới đất sân thi đấu chỉ đánh qua một hồi tranh tài, chiến tích cũng sẽ không chỉ có đánh bại Ngọc Diệp Hà cái này một cái. Nhưng Dạ Nguyệt chiến tích mặc dù không nhiều, nhưng mà ở trong mắt Long Phá Thiên, Dạ Nguyệt là hiếm có mỹ vị món ngon, hơn nữa trình độ mỹ vị tại trong hắn thực đơn đều xếp tại hàng đầu. Cái này làm sao không để cho hắn kinh hỉ cùng hưng phấn, lần này trở về thực sự là đến đúng. Đến nỗi Dạ Nguyệt có thể đáp ứng hay không cùng hắn đánh, Long Phá Thiên không lo lắng chút nào. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Dạ Nguyệt là cùng hắn cùng một loại hình gia hỏa, đồng dạng ưa thích săn giết cường giả. Toàn bộ dưới mặt đất sân thi đấu người đều bởi vì Long Phá Thiên xuất hiện mà kinh ngạc. Mã Nguyên Lão, Cao Ngọc Dương, Giang Thiên Hạc, tất cả nghe qua cùng gặp qua Long Phá Thiên người toàn bộ đứng lên. Vị này thực nhân ma, làm sao sẽ tới đến nơi đây? Thậm chí còn đối với giác đấu trường bên trên Dạ Nguyệt đưa ra chiến đấu. Cái này quá làm cho người ta kinh ngạc. So với những người khác chấn kinh, bởi vì Long Phá Thiên xuất hiện, cùng với tràn ngập cùng hứng thú phấn khiêu chiến Tuyên Ngôn, lại làm cho Dạ Nguyệt ý thức hơi hơi lâm vào trống không. Nhưng cơ hồ sau một khắc hắn liền lấy lại tinh thần, mắt sáng ngời mang theo một tia tĩnh mịch nhìn qua Long Phá Thiên. Hắn không nghĩ tới, Long Phá Thiên thế mà lại xuất hiện vào lúc này, thậm chí là đối với chính mình phát ra đánh nhau mời. Trước khi đến Thiên Hải thành phố thì tự liệu của Long Phá Thiên đã xuất hiện ở trên bàn của Dạ Nguyệt hết rồi. Hắn và Long Thiên Hạ là hai anh em cùng cha khác mẹ từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên, từ nhỏ đã thể hiện siêu quần thiên phú, hiếu chiến vô cùng. Tại 16 tuổi đó đã bị viện trưởng cô nhi viên đưa vào quân đội. Tại trong quân đội hắn như cá gặp nước, theo phổ thông binh lên làm thời gian một năm trở thành bình hoàng. Đúng vậy là bình hoàng không phải bình vương. Sức mạnh ở trong quân đội được tính theo một thang đo là Duriki, mà một Duriki thì tương đương với 50kg sức mạnh. Trong đó một người lính đặc chủng binh bình thường có sức mạnh ở mức 5 Duriki, sức mạnh đạt đến 10 Duriki thì được đánh giá là bình vương. Mà sức mạnh đạt đến 15 trở lên thì được đánh giá bình hoàng. Hơn nữa Long Phá Thiên bị cho đánh giá bất kể sức mạnh, tốc độ, sức khôi phục, phòng ngự đều đạt đến nhân loại có khả năng đạt đến cực hạn, quả thực khủng bố đến cực hạn. Hắn thực lực được đánh giá là binh hoàng, chỉ sợ vẫn là binh hoàng thực lực mạnh nhất bên trong một nhóm người, cũng là toàn bộ trong quân đội mạnh nhất một nhóm nhỏ người, tiếng tăm lừng lấy. Nhưng tác phong làm việc của Long Phá Thiên quá mức hung tàn, hoành hành ngang ngược, không nghe lệnh cấp trên, hoàn toàn không hợp với phong cách trong quân đội. Nên không thể không trước giờ xuất ngũ. Sau khi rời khỏi quân đội hắn ra hải ngoại, hắn biết được lính đánh thuê tồn tại, cũng thêm đi vào, bắt đầu từ đó lính đánh thuê kiếp sống. Tại lính đánh thuê giới Long Phá Thiên như giải phóng xiềng xích, thực lực cũng tiếp tục tăng mạnh, chỉ dựa vào một thân một mình, cùng một đôi thiết quyền tại Nam Phi xông ra hung danh hiển hách. Đối mặt nhân vật như vậy mời, hắn Dạ Nguyệt làm sao lại cự tuyệt. Có thể bị ngươi chú ý sao lại không tới quấy nhiễu ta tranh tài, cái này đúng thật là khiến ta kinh ngạc a. Dạ Nguyệt trên mặt nở nụ cười, song quyền lập tức đặt ở trước mắt, trên thân phun trào ra phía trước tranh tài chưa bao giờ thả ra khí thế. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều cảm thấy thiếu niên này khác biệt, nếu như nói phía trước là một đầu đang tại ngủ say mãnh thú, như vậy giờ khắc này cái này chỉ mãnh thú thức tỉnh. Trên thực tế Dạ Nguyệt rất kinh ngạc. Giống như Long Phá Thiên nam nhân như vậy, chỉ cần dẫn lên hứng thú tới, căn bản sẽ không quản bất luận cái gì nơi. Chỉ vì có thể thỏa mãn mình giết chóc bản năng, giống như mọi người truy cầu muốn ăn cùng tính dục, hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì. Dựa theo Long Phá Thiên thuyết pháp, tại chính mình tranh tài phía trước hắn liền đã tới đây, thế nhưng lại có thể nhịn được, xem xong chính mình cả tràng tranh tài, để cho Dạ Nguyệt cảm thấy bất ngờ. Nhìn thấy Dạ Nguyệt tán phát khí thế cùng bày ra tư thế, Long Phá Thiên, phát ra một hồi trầm thấp, phản phất giống như ác ma tiếng cười. A, ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt, Dạ Nguyệt. Long Phá Thiên khí thế bắt đầu dần dần đề thăng, mái tóc màu đỏ một cây lơ lửng, tựa như một đầu tóc giận hùng sư. Giữa hai người không khí đều bởi vì khí thế va chạm mà vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Các đấu trường chung quanh người xem nhất thời cảm thấy hô hấp trì trệ, lông tơ thẳng đứng. Phản phất ở đây lập tức liền muốn biến thành cực kỳ khủng bố chỗ, cái kia lưu lại bên trong thân thể nguy cơ bản năng, điên cuồng nhắc nhở bọn hắn muốn rời xa nơi này. Các ngươi đang làm gì? Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm, một giây sau muốn đánh thời điểm, âm thanh bất thình lình cắt đứt hai người. Long Thiên Hạ nhảy lên nhảy đến giác đấu trường. Thần sắc kinh sợ nhìn xem Long Phá Thiên. Nhìn thấy đệ đệ của mình đột nhiên nhảy ra, Long Phá Thiên trên mặt lộ ra tựa như vui mừng lại thật giống như nụ cười khinh thường. 3 năm không gặp Long Thiên Hạ, nghĩ không ra ngươi thế mà ở đây chơi, bất quá đây là một nơi tốt, để cho ta ở đây phát hiện kinh hỉ. ca ca. Nhìn thấy Long Phá Thiên, Long Thiên Hạ liền nhớ lại 3 năm trước viện trưởng, vì bảo hộ hắn mà chết đi, mãnh liệt lửa giận cơ hồ đem lý trí của hắn thôn phệ. Hắn trống giận, thân hình lóe lên, phóng tới Long Phá Thiên toàn lực đánh tới. Tốc độ nhanh của hắn, hơn nửa toàn lực đánh ra. Nhưng Dạ Nguyệt sau khi thấy lại là khẽ lắc đầu, loại lực lượng này cùng tốc độ liền hắn đều có thể tránh thoát đi, làm sao có thể đánh trúng Long Phá Thiên. Quả nhiên, tại Long Thiên Hạ sắp đánh trúng Long Phá Thiên thời điểm, Long Phá Thiên chỉ là đưa tay ra sau tới trước bắt được Long Thiên Hạ đầu, dễ như trở bàn tay liền ngăn trở một quyền này. Bởi vì dài chừng cánh tay ưu thế, Long Thiên Hạ căn bản không với tới Long Phá Thiên đầu. Trên sân người xem nhau nhau rung động, nhưng dưới mặt đất sân thi đấu quán quân đánh ra nắm đấm A, chỉ đơn giản như vậy bị ngăn lại. Nắm đấm của ngươi chậm như vậy, tại đánh trận đấu phía trước làm hại ta kém chút ngủ. Long Phá Thiên một tay nắm lấy Long Thiên Hạ khuôn mặt, 70kg nặng Long Thiên Hạ trong tay hắn liền cùng 10kg tạ tay một dạng. Ngươi còn kém quá xa, ta bây giờ không có hứng thú chơi với ngươi. Hắn nâng lên một cái tay khác, đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng nhanh chóng tại trên huyệt thái dương Long Thiên Hạ một điểm. Trong nháy mắt, còn tại dãy dụa Long Phá Thiên ánh mắt mất đi tập trung, mãnh liệt cảm giác hôn mê cùng mê mang cảm giác chiếm giữ đầu óc của hắn. Không. Làm sao lại? Long Thiên Hạ nội tâm vùng vẫy kịch liệt. Cảm giác cực kỳ không cam lòng là ý hắn thức trước khi hôn mê sau cùng cảm xúc. Đem Long Thiên Hạ ném trên mặt đất, Long Phá Thiên nhìn xem Dạ Nguyệt nói, để cho tiếp tục a. Nhưng Dạ Nguyệt lại buông xuống tư thế, quay đầu ra hiệu hắn nhìn về phía đằng sau. Trong lòng của hắn có chút im lặng, xem ra cái này trận là không đánh được. Long Phá Thiên nhíu mày, quay đầu đi, liền thấy Cao Ngọc Đường đứng tại phía sau của hắn. Ha ha, đừng như vậy gấp gáp. Cao Ngọc Đường vừa cười vừa nói, chỉ trên mặt hai đạo vết sẹo, 3 năm không thấy, từ ngày đó sau đó, ta vẫn muốn đem cái này cùng cái này đều duy nhất một lần còn cho ngươi. 3 năm trước bởi vì Cao Ngọc Đường đang uống rượu, dưới sự khinh thường bị Long Phá Thiên, ở trên mặt lưu lại hai đạo vết sẹo, chuyện này trong lòng hắn một mực không bỏ xuống được. Bây giờ thật vất vả gặp được bản thân, hắn làm sao có thể buông tha. Nhìn thấy liên tiếp đều có người đi ra quấy nhiễu, Long Phá Thiên trong lòng hứng thú có chút dập tắt. Bất quá dạng này tốt hơn, nghĩ không ra ngoại trừ Dạ Nguyệt, còn có Long Phá Thiên đẹp như vậy vị đồ ăn, đây thật là một tòa bảo địa. Nghĩ tới đây, Long Phá Thiên liếm liếm môi, nhìn xem trên cùng Mã Nguyên Lão nói ra. Đại sư, ngươi hẳn nghe nói qua ta là ai a, lập tức để cho ta gia nhập vào dưới mặt đất sân thi đấu. Nhìn thấy Long Phá Thiên ầm ĩ hắn xem ra, Mã Nguyên Lão cơ thể không tự chủ được hướng phía sau tới gần, mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo của hắn. Cái này. Đại sư, tên của ta không có đi trừ đi. Cao Ngọc Đường hỏi. Không có, tên của ngươi ta làm sao sẽ đi trừ? Cao Ngọc Đường mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn trấn định nói ra. Nếu đã như thế, ta muốn cùng cái quái vật này tới một hồi tranh tài. Cao Ngọc Đường chỉ vào Long Phá Thiên nói. Long Phá Thiên nhìn một chút Cao Ngọc Đường, lại nhìn một chút bên cạnh hai tay cắm vào túi thần sắc bình tĩnh Dạ Nguyệt. Cũng tốt, tại ta hưởng thụ món chính phía trước hết nhấm nháp một chút món điểm tâm ngọt a. Long Phá Thiên liếm môi một cái nói. Ha ha, cùng Dạ Nguyệt so, ta chỉ là cơm phía trước món điểm tâm ngọt sao? Cao Ngọc Đường cũng không tức giận mà chỉ trầm thấp cười. Trên khán đài Mã Nguyên Lão hưng phấn mà nói. Hảo, như vậy ta tuyên bố, Cao Ngọc Đường cùng Long Phá Thiên đặc biệt tranh tài liền như vậy quyết định. Bởi vì Long Phá Thiên xuất hiện, cùng với Cao Ngọc Đường tuyên chiến, để cho Mã Nguyên Lão bị thúc ép sửa lại tranh tài tiến độ. Mà Long Phá Thiên xuất hiện, càng là tại Thiên Hải thành phố toàn bộ dưới mặt đất cách đấu thế giới nhất lên sóng to gió lớn. Vị này chính là tất cả cách đấu gia đều tưởng tượng lấy có thể cùng hắn một trận chiến. Nhưng lại không nghĩ tới bị Cao Ngọc Đường đoạt mất, trừ cái đó ra còn có một việc để cho bọn hắn rất cảm thấy chấn kinh. Đó chính là dưới mặt đất cách đấu tràng đột nhiên xuất hiện tân tinh, thiếu niên cường giả Dạ Nguyệt. Rất nhiều người lần thứ nhất biết tên của hắn, là bởi vì Long Phá Thiên. Bởi vì Long Phá Thiên chính miệng nói ra, Cao Ngọc Đường so với hắn, chẳng qua là cơm phía trước món điểm tâm ngọt. Để cho rất nhiều người cũng bắt đầu hiếu kỳ Dạ Nguyệt người này, tiếp đó liền có người bắt đầu đi dò xét tin tức của người này, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất là kinh ngạc. Bởi vì dưới đất trong sân đấu Dạ Nguyệt chỉ đánh 2 trận tranh tài, nhưng mỗi một trận đấu đều chiến thắng, mà lại là lấy nghiền ép tư thái lấy được thắng lợi. Bởi vì dưới mặt đất sân thi đấu nghiêm khắc giữ bí mật phương sách, cho nên không có bất kỳ cái gì ghi âm, hình ảnh, video chờ tin tức chảy ra. Cho nên liền có một số người tự mình hỏi thăm những cái kia quan sát Dạ Nguyệt tranh tài người xem. Bởi vì tất cả mọi người là thế giới dưới đất người, hơn nữa bọn hắn hứa hẹn phong phú tiền tài hồi báo, cho nên chung quy vẫn là có người tiết lộ Dạ Nguyệt tranh tài đi qua. Trận đầu là đối với Karate Himoki Tần Diễm, đối mặt lực phá hoại cùng lực công kích cực mạnh Karate Himoki, Dạ Nguyệt cơ hồ là lấy đùa bẩn đối thủ tư thái giành được chiến thắng. Trận thứ hai là đối chiến cự nhân, Nhật Bản đấu vật giới đại biểu, Mao Toba. Trận kết quả của cuộc so tài này so sánh với một hồi càng khiến người ta rung động, tranh tài mới vừa bắt đầu. Dạ Nguyệt trong tình huống không có động thủ chỉ bằng chính mình quái vật một dạng thể phách, để cho cự nhân Mao Toba bị công kích của mình đánh gãy bàn tay. Sau đó càng là một quyền đem Mao Toba đánh bay, lấy kinh khủng tư thái đạt được thắng lợi. Tại một chút chưa từng thấy qua Dạ Nguyệt tranh tài người nghe nói chớ nghe biểu hiện sau, trong mắt đều kém chút trừng xuống. Bọn hắn không tin đây là một cái tuổi bất quá mười mấy tuổi thanh niên, cùng Long Thiên Hạ giống nhau thiếu niên có thế có thực lực. Nhưng mà dưới tình huống hơn 10 người người xem trong miệng miêu tả nhất trí, bọn hắn cuối cùng không thể không tin tưởng đây là sự thực. Bởi vì tại Dạ Nguyệt cùng Mao Toba trước khi tranh tài trận trước tranh tài, là dưới mặt đất sân thi đấu vương giả Long Thiên Hạ cùng đấu vật giới nổi tiếng tuyển thủ vô danh hổ xong đến chiến đấu. Cùng Long Thiên Hạ lúc tranh tài đợi bị âm gian khổ chiến thắng biểu hiện so ra, Dạ Nguyệt tranh tài mới càng giống là vương giả ở giữa quyết đấu. Bởi vậy rất nhiều người cho rằng, Dạ Nguyệt có thể sẽ là thay thế Long Thiên Hạ dưới mặt đất sân thi đấu một đời mới vương giả. Ngôn luận này bị rất nhiều người trong âm thầm lưu truyền, hơn nữa lúc đó tại chỗ người xem nhất trí biểu thị tán đồng. Bằng không thì sao Long Phá Thiên cũng sẽ không đem giết hổ vương Cao Ngọc Đường nói thành cơm phía trước món điểm tâm ngọt, mà xưng hô Dạ Nguyệt vì món chính. Đương nhiên cũng bởi vì buôn bán nhân viên liên tục 3 năm bất bại chiến tích, thu hoạch rất nhiều fan hâm mộ. Cho nên đối với chuyện này, hai bên người miệng mồm mọi người không giống nhau, đưa tới không nhỏ tranh luận. Nhưng tất cả những thứ này đối với Dạ Nguyệt tới nói, căn bản vốn không đáng giá đi chú ý. Hắn thấy, cùng suy xét những thứ này chẳng bằng nghĩ biện pháp nhiều cùng mấy vị cường đại cách đấu gia chiến đấu, đem bọn hắn chuyển hóa làm chính mình trở nên mạnh mẽ lương thực. Bất quá ngay tại Dạ Nguyệt sáng sớm vừa mới tỉnh dậy thời điểm, lại có người đột nhiên tới cửa bái phỏng. Ta còn tưởng rằng ai có thể ra được chỗ ở của ta, nguyên lai là Cao Ngọc Đường tiên sinh cùng Long Thiên Hạ, còn có Giang Thiên Hạc, thương thế của ngươi có tốt một chút sao? Dạ Nguyệt nhìn xem ba người mỉm cười nói. Có lỗi với Dạ Nguyệt, chúng ta không phải có ý định tới quấy rầy ngươi, thật sự là không có phương thức liên lạc với ngươi, cho nên chúng ta kính nhờ Mã Đại Sư, đến đây bái phỏng. Cao Ngọc Đường cùng Long Thiên Hạ mấy người cúi đầu nói. Không có việc gì không có việc gì, bình thường ta bên này cũng không có ai tới, cho nên nhìn thấy các ngươi tới ta vẫn rất vui vẻ, mau mời tiếng. Dạ Nguyệt khoát tay áo cười nói. Trông thấy Dạ Nguyệt không chỉ không có bởi vì bọn họ đột nhiên tới chơi mà tức giận, ngược lại nhiệt tình như vậy chiêu đãi đám bọn hắn. Mấy người trong lòng đối với chớ nghe hảo cảm càng là tăng thêm mấy phần. Bọn hắn vốn là đối với Dạ Nguyệt ấn tượng không tệ. Dẫn mấy người đi tới phòng khách ngồi xuống, Dạ Nguyệt hỏi, các ngươi muốn uống cái gì? Cảm tạ, cho ta một ly trà liền tốt. Cao Ngọc Đường thuận miệng nói. Ta muốn một ly Coca-Cola. Nào có người ở người khác trong nhà uống Coca, cũng cho ta một ly cảm tạ. Long Thiên Hạ cùng Cao Ngọc Đường đều muốn một ly Coca-Cola. Mai Kiếm Thân mật cười cười, không đầy một lát liền bưng đĩa, đem mấy người đồ uống đưa cho bọn hắn, đồng thời cũng cho Dạ Nguyệt rót một chén sữa bò. nhìn xem nguy nga lộng lẫy phòng khách biệt thự, cùng bốn hầu nữ xinh đẹp như hoa theo cùng, nhan sắc chim sa cá lặng, khiến Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cao Ngọc Đường cười híp mắt nâng chung trà lên nhấp một miếng, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ. Đây cũng là sinh ra từ Hạ Quốc Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào a. Ngu mà độc bộ chép miệng một cái, trở về chỗ nói. Chớ ngửi cười cười, nghĩ không ra ngu mà tiên sinh có thế nếm ra Đại Hồng Bào, xem ra ngu mà tiên sinh cũng tinh thông trà đạo. Chỉ là hiểu sơ một điểm, ta nhớ được lần trước uống đến Đại Hồng Bào, đã là mười mấy năm trước, sau đó vẫn muốn mua một điểm, thế nhưng là rất khó mua được, không nghĩ tới hôm nay lại tại trong nhà Dạ Nguyệt ngươi uống đến. Cao Ngọc Đường đặt chén trà xuống, cảm thán nói. Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc nhìn nhau, bọn họ đều là đầy trong đầu chỉ có bắp thịt người, căn bản nghe không hiểu Dạ Nguyệt cùng Cao Ngọc Đường đang nói cái gì. Cao Ngọc Đường lại nâng chung trà lên uống vào mấy ngụm, đột nhiên sắc mặt có chút đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Cái kia ta biết, ta yêu cầu này có chút không hợp lý, nhưng mà có thế lại cho ta rót một ly sao? Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc đều nhìn ngây người, nhất là Giang Thiên Hạc, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà mình quán trưởng có thiên sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Đây quả thật là Cao Ngọc Đường tiên sinh sao? Trong lòng hai người nghĩ đến. Ha ha, đương nhiên là có thể. Đối mặt Cao Ngọc Đường thỉnh cầu, Dạ Nguyệt tự nhiên không có cự tuyệt. Mà Mai Kiếm cũng ở đây cái thời điểm tiến lên, cho Cao Ngọc Đường tăng thêm nước trà. Nhìn xem ống ánh trong suốt nước trà rơi vào trong chén, mùi trà đậm đà chỉ là để cho người ta ngửi được liền cho người thần thanh khí sảng. Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc đột nhiên cảm thấy trong tay Coca-Cola không thơm. Quy, quán trưởng, ta tại sao không có thấy ngươi uống qua loại trà này? Giang Thiên Hạc nhịn không được lại gần hỏi. Cao Ngọc Đường nhấp một miếng trà, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm cảm thán cùng vui sướng, rồi mới lên tiếng. Đồ đần, ngươi cho rằng loại trà này rất dễ dàng uống đến sao? Giang Thiên Hạc khóe miệng giật một cái, hắn chính là muốn hỏi một chút, nghĩ không ra ngược lại đòi cái không thoải mái. Quán trưởng, ngươi đừng quên chúng ta tới đây mục đích. Giang Thiên Hạc hừ một tiếng. A, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Dạ Nguyệt tò mò nói. Cao Ngọc Đường đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt. Đầu tiên ta phải hướng ngươi xin lỗi, bởi vì ta gặp được tên kia thực sự nhịn không được, cho nên mới sẽ vượt lên trước ngươi một bước cùng hắn đánh. A, ngươi nói chuyện này, không quan hệ. Dạ Nguyệt trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười ánh mặt trời kia, hắn thật sự không thèm để ý. Nhìn xem nụ cười như thế vui tươi ôn nhu Dạ Nguyệt, Long Thiên Hạ thực sự không thể đem hắn cùng ngày đó tranh tài liên hệ với nhau. Cùng khi đó lộ ra khát máu nụ cười Dạ Nguyệt, bây giờ hoàn toàn chính là hai người một dạng. Nhìn thấy ngươi không có sinh khí, vậy ta an tâm, trên thực tế ta sở dĩ tới, là bởi vì hôm nay Long Thiên Hạ tiến đến tìm ta. Cao Ngọc Đường nhìn về phía Long Thiên Hạ nói ra. A, à, Long Thiên Hạ đi tìm Cao Ngọc Đường làm cái gì? Ha ha, hắn là khuyên ta không nên cùng ca ca của hắn Long Phá Thiên đánh. Sợ ta không phải phụ thân hắn đối thủ. Cao Ngọc Đường cười nói. Long Thiên Hạ chân thành nói, thật sự, hơn nữa lần này tới cũng là muốn khuyên Dạ Nguyệt một chút, tốt nhất đừng cùng ta ca ca đánh, đây là hy sinh vô vị. Chính là như vậy, bởi vì hắn cũng nghĩ đem lời giống vậy báo cho ngươi, cho nên thỉnh cầu ta hỗ trợ liên hệ ngươi. Nhưng không nghĩ tới ta cũng không có phương thức liên lạc với ngươi, ngay cả địa chỉ ta cũng tra không được. Lúc này mới tìm được Mã Đại Sư tương lai bái phỏng. Cao Ngọc Đường nói. Cũng cho ngươi vẫn là thần tâm đạo trường có được 1000 đệ tử quán trưởng, thậm chí ngay cả Dạ Nguyệt địa chỉ đều tra không được. Một bên Giang Thiên Hạc khinh thường liếc miệng. Tiểu tử thúi, có phải hay không thích ăn đòn? Nhìn thấy Giang Thiên Hạc miệng thiếu, Cao Ngọc Đường trừng mắt liếc hắn một cái. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì. Ta địa chỉ người bình thường cũng tra không được, Cao Ngọc Đường tiên sinh tìm không thấy cũng là bình thường, như vậy Long Thiên Hạ, ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Dạ Nguyệt cũng không quá để ý, nhìn về phía Long Thiên Hạ, cười cười. Rất mạnh. Vượt qua ta tưởng tượng mạnh, nhưng mà còn chưa đủ. Long Thiên Hạ lắc đầu. Như vậy Cao Ngọc Đường cảm thấy thế nào? Dạ Nguyệt nhìn về phía Cao Ngọc Đường. Cao Ngọc Đường phát ra tiếng cười trầm thấp, hắc hắc hắc, nếu không phải là bởi vì Long Phá Thiên, ta có thể thứ một cái liền muốn khiêu chiến ngươi. Giang Thiên Hạc chú ý tới, Cao Ngọc Đường dùng khiêu chiến cái từ này. Ngươi thể phách tại ta mấy chục năm karate trong kiếp sống chưa bao giờ thấy qua, hai trận tranh tài ta đều nhìn, ta biết ngươi còn có lưu dư lực, hắc hắc, nói ta đều hưng phấn. Cao Ngọc Đường càng nói, âm thanh càng tràn đầy một loại nhao nhao muốn thử cảm xúc. Cũng không trách Cao Ngọc Đường nghĩ như thế khiêu chiến Dạ Nguyệt, chủ yếu là Long Phá Thiên đem Cao Ngọc Đường nói thành cơm phía trước món điểm tâm ngọt. Cái này mặc kệ đặt ở cái nào cách đấu gia trên thân cũng là không thể nhịn. Mặc dù Dạ Nguyệt nắm giữ quái vật một dạng thể phách, cùng với chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn, nhưng hắn Cao Ngọc Đường mấy chục năm như một ngày rèn luyện, liền thật sự kém sao. Nhìn cái này Cao Ngọc Đường nét mặt hưng phấn, Dạ Nguyệt đột nhiên nhếch miệng nói, chúng ta muốn hay không sớm tới đánh một trận. Ngược lại ngươi cùng Long Phá Thiên tranh tài còn có 3 ngày không phải sao? Ha ha ha! Ta cũng đang có ý này. Cao Ngọc Đường hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, không do dự chút nào đáp ứng. Cao Ngọc Đường tiên sinh. Huy, quán trưởng. Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc vội vàng lên tiếng. Rõ ràng lập tức liền muốn cùng Long Phá Thiên so tài, bây giờ lại đột nhiên muốn cùng Dạ Nguyệt đánh nhau. Hai người kia mặc kệ người nào thắng, một người khác tất phải đều để lại thương thế. Dưới tình huống mang thương, còn thế nào cùng Long Phá Thiên đánh? Không cần thuyết phục, chẳng lẽ các ngươi không biết chân chính đánh nhau chính là mặc kệ thời gian nào địa điểm nào? Mặc kệ đang làm cái gì, có bị thương hay không, chỉ cần có người tới liền nhất định muốn đánh sao? Cao Ngọc Đường quát lớn. Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc không nói, một cái xem như dưới đất sân thi đấu đánh 3 năm bất bại quán quân, một cái là tại hắc đạo lăn lộn 3 năm đồng dạng thường xuyên đánh nhau người, làm sao lại không biết điểm này. Nếu như cũng bởi vì muốn cùng Long Phá Thiên đánh nhau cũng không dám tiếp nhận người khác đánh nhau mời mà nói, vậy ta tình nguyện từ bỏ cùng Long Phá Thiên đánh. Cao Ngọc Đường tất nhiên được xưng là T. Thiết Quyền. Võ thần, hắn tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Nhìn thấy Cao Ngọc Đường sau khi đáp ứng, Dạ Nguyệt trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Vậy chúng ta liền đi bên ngoài so a, mai kiếm, làm cho tất cả mọi người đều không được đi ra, thuận tiện chuẩn bị kỹ càng điều trị dược vật. Là, thiếu gia. Mai kiếm cung kính nói, quay người rời đi. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài. Dạ Nguyệt đứng dậy. Mang theo trước mọi người đi hậu viện. Hắn mặc dù khát vọng cùng cường giả chiến đấu, nhưng không giống với Long Phá Thiên như thế giống như bản năng dục vọng. Đây là phòng ốc của hắn, còn có Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đều là tài sản của hắn, vì để tránh cho thiệt hại, tự nhiên là muốn tới bên ngoài đi đánh. Ha ha, Dạ Nguyệt thực sự là một cái người ôn nhu a. Nhìn xem Dạ Nguyệt bóng lưng, Cao Ngọc Đường cười cười. Hắn cũng là có gia thất cùng đệ tử người, đồng dạng không muốn để cho bọn hắn bị thương tổn. Hắn biết rõ, lấy hắn cùng Dạ Nguyệt thực lực của hai người, một khi trong phòng đánh nhau rất dễ dàng ngộ thương đến người khác. Cho nên đối với Dạ Nguyệt nguyện ý vì người khác suy tính hành vi, hắn rất đồng ý. Bốn người một nhóm đi tới hậu viện, ở đây rất rộng rãi, bốn phía cũng đều là mặt cỏ cùng cây cối, cho nên bất luận đánh như thế nào cũng không có quan hệ. Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc đứng ở đằng xa, Dạ Nguyệt cùng Cao Ngọc Đường, hai người đối mặt với mặt. Nhìn xem Dạ Nguyệt, Cao Ngọc Đường nói, ngươi là chủ nhân nơi này, khách tùy chủ tiện, ngươi nói cái gì thời điểm bắt đầu chúng ta liền muốn. Dạ Nguyệt mỉm cười. Bắt đầu. Bành. Cơ hồ là Dạ Nguyệt tiếng nói vừa ra, Cao Ngọc Đường cả người liền như là tên rời cung một dạng lao đến. Tại chỗ lưu lại một cái bàn chân lớn hố đất. Thật nhanh. Đây là Long Thiên Hạ cùng Cao Ngọc Đường ý nghĩ. Vừa mới Dạ Nguyệt vọt tới trước mặt, Cao Ngọc Đường liền nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh về phía gương mặt của hắn. Quyền phong mãnh liệt bao quanh Cao Ngọc Đường nắm đấm, còn không có đụng tới Dạ Nguyệt trước mắt thì kinh phòng đã làm tóc của hắn bay lên. Cao Ngọc Đường không có lưu tình, cơ hồ là ra tay toàn lực. Hắn biết đối mặt Dạ Nguyệt cái này cấp bậc đối thủ, thủ hạ lưu tình không chỉ có là đúng, cũng là vũ nhục đối với mình. Cao Ngọc Đường thực lực mạnh bao nhiêu? Tại lúc tuổi còn trẻ liền từng tay không đánh chết qua một con hổ, đi qua mấy thập niên này như một ngày rèn luyện. Hắn đem tay chân của mình tôi luyện thành giống như vũ khí chân chính một dạng, tràn đầy uy lực. Cho dù là tài liệu đặc biệt chế tác có thể mỗi cm tiếp nhận mấy trăm ký lô sợi tơ, cũng có thể tay không chặt đứt. Liền xem như chứa đầy nước thùng sắt, cũng không nhịn được hắn mấy quyền liền sẽ bị hắn đánh nổ. Hiện tại hắn ra tay toàn lực, dù là đối mặt Dạ Nguyệt đáng sợ như vậy thể phách, Cao Ngọc Đường cũng có tự tin có thể đem Dạ Nguyệt đả thương. Nghe Cao Ngọc Đường huy quyền lúc sinh ra cực lớn ma sát, Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc nhìn về phía Dạ Nguyệt, bọn hắn muốn biết hắn sẽ như thế nào ứng đối. Nhưng để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Dạ Nguyệt vậy mà vẫn như cũ hai tay cắm vào túi, thân thể tư thế lộ ra một loại buông lỏng tư thái, tự hồ căn bản không có ý định phòng ngự. Ha ha, ta là bị coi thường sao? Cao Ngọc Đường phát ra tiếng cười, quơ ra nắm đấm lực đạo tăng thêm mấy phần. 3. Lúc Cao Ngọc Đường nắm đấm sắp đánh vào Dạ Nguyệt hai gò má, trong không khí đột nhiên vang lên giống như pháo tiếng nổ. Cùng lúc đó, Cao Ngọc Đường như gặp phải trọng kích đồng dạng hướng phía sau bay đi. Gương mặt của hắn lõm xuống, tạo thành một khối rõ ràng quyền ấn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc cả kinh nói, vừa rồi bọn hắn cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng mà xem như người trong cuộc Cao Ngọc Đường lại miễn cưỡng thấy được một điểm, hai con mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Ngay mới vừa rồi, Dạ Nguyệt đưa tay từ trong túi rút ra, nhìn như không chút hoang mang đánh về phía hắn, lại phát sau mà đến trước, so với hắn nắm đấm mau hơn trước tiên đánh trúng chính mình. Ẩn chứa lực lượng khổng lồ nắm đấm đem hắn đánh bay ra ngoài, đồng thời cũng cắt đứt công kích của hắn. Xoẹt xẹt. Hai chân dẫm ra mặt cỏ, lưu lại hai đạo sâu đậm vết tích. Thực sự là dọa người, ngươi lại có lợi hại như vậy chiêu số. Cao Ngọc Đường sờ mặt mình một cái, bởi vì lực đạo quá mạnh, khiến cho hắn trong miệng bích bị cắn phá, một vệt máu từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Liếm liếm lợi. Hắn phát hiện mình hàm răng đều có chút giãn ra. Cao Ngọc Đường hướng về bên cạnh phun ra một búng máu, lau đi khóe miệng nói, ngươi vừa rồi nắm đấm kích phá bức tường âm thanh a, Dạ Nguyệt. Chỉ có đánh tan bức tường âm thanh, có thể phát ra mới vừa rồi vậy tiếng vang. Ngươi nói không sai, đây là bạo phá lưu tinh quyền, có thể đánh xuyên bức tường âm thanh quyền pháp, ngươi muốn chịu thua sao? Dạ Nguyệt khóe miệng mang theo một nụ cười nói. Chỉ là tốc độ tương đối nhanh thôi, làm sao có thể để cho ta chịu thua. Cao Ngọc Đường phát ra tiếng cười, không sợ hãi chút nào xông lên phía trước. Hắn lần nữa vung ra nắm đấm, hướng về Dạ Nguyệt ngực đánh tới. Dạ Nguyệt sắc mặt bình thản, rút ra tay phải, có thể lấy bất luận cái gì tư thế đánh ra bạo phá lưu tinh quyền hắn, lại một lần nữa đánh phía Cao Ngọc Đường hai gò má. Nhưng ngay tại Dạ Nguyệt cánh tay vạch ra hư ảnh, sắp lớn nhất phát lực đánh trúng Cao Ngọc Đường mỗi lúc, bị Cao Ngọc Đường bàn tay sớm ngăn lại. Bạo phá lưu tinh quyền còn không có thi triển đi ra liền bị ngăn cản. Dạ Nguyệt thần sắc kinh ngạc, lúc hắn muốn rút ra tay trái, đột nhiên cảm thấy phần bụng truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu nhìn lại, nguyên lai là Cao Ngọc Đường cái tay khác đánh trúng vào bụng của hắn. Cao Ngọc Đường tục tằng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi tính sai a, Dạ Nguyệt. Sau một khắc, Cao Ngọc Đường lần nữa đem nắm đấm đánh vào Dạ Nguyệt trên thân thể, phần bụng, xương sườn, lồng ngực, chỉ cần chỗ nào là nhân thể nhược điểm, hắn liền điên cuồng công kích nơi nào. Có thể đem vừa dày vừa nặng thùng sắt đều dễ dàng đánh xuyên nắm đấm đem sức mạnh tùy ý phát tiết tại Dạ Nguyệt trên thân thể. Ora ora ora ora. Chấn nhiếp nhân tâm tiếng va chạm không ngừng tại Dạ Nguyệt trên thân vang lên. Mười mấy năm trôi qua, cái này được xưng thiết quyền nam nhân, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này ra tay toàn lực qua. Mà Dạ Nguyệt cơ thể tại dạng này công kích đến không ngừng bị đẩy lui, ngay cả quần áo trên người đều bị đánh nát, lộ ra hắn cái kia hoàn mỹ đúc luyện cơ bắp. Mà ở cái này nhìn như Cao Ngọc Đường chiếm thượng phong tình huống phía dưới, nội tâm của hắn lại cực kỳ rung động. Bởi vì hắn nắm đấm truyền ra ngoài xúc cảm, căn bản vốn không giống như là tại đã kích thân thể của nhân loại, càng giống là đang đập một bộ phủ lấy áo giáp thiết nhân. Tự nhìn giống như chiếm thượng phong, ẩu đã lấy Dạ Nguyệt đem hắn đẩy lui, nhưng kỳ thực chính mình đối với hắn không có tạo thành một chút thương tổn. Đây là Cao Ngọc Đường mấy chục năm cách đấu trực giác nói cho hắn biết. Đây quả thật là nhân loại có thế có thể phách sao? Cao Ngọc Đường ở trong lòng kêu lên. Hắn mặc dù rung động trong lòng, nhưng công kích lại không có mảy may buông lỏng, phản phất chỉ cần không có đánh bại đối phương cũng sẽ không ngừng. Cao Ngọc Đường tin tưởng mình nắm đấm, cho dù là chân chính thiết nhân, hắn cũng có thể đem hắn đánh phế. Dạ Nguyệt mặt không biểu tình, đem hai tay giơ lên trước mặt, yên lặng tiếp nhận Cao Ngọc Đường mưa to gió lớn một dạng công kích. Cảm thụ được trên thân không ngừng truyền đến đau đớn, Dạ Nguyệt dần dần lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, những thứ này đau đớn giống như không ngừng rót vào trong cơ thể hắn nhiên liệu, đem trong lòng của hắn lửa giận không ngừng phóng đại. Một chút xíu khí tức nguy hiểm, bắt đầu từ trên người hắn tản mát ra. Đang tại công kích Cao Ngọc Đường cảm nhận được cổ khí tức này, hô hấp hơi chậm lại, hắn thế mà từ Dạ Nguyệt trên thân phát giác một tia tim đập nhanh. Để cho hắn nhớ tới vài thập niên trước, một thân một mình đối mặt mãnh hổ lúc tràn cảnh. Bất quá coi như ngươi thật sự mãnh hổ, cũng phải té ở thủ hạ của ta. Cao Ngọc Đường trong lòng gầm thét, bàn tay ngón cái cùng ngón trỏ mở ra, hổ khẩu trọng trọng đánh vào Dạ Nguyệt lỗ mũi và lông mày ở giữa. Một cái tay khác một chưởng vỗ tại Dạ Nguyệt bên tai phía dưới, cái cằm cùng gương mặt chỗ nối tiếp. Cuối cùng cơ đùi thịt nâng lên, mang theo mãnh liệt thối phong đá trúng Dạ Nguyệt phần bụng, một kích toàn lực đạp trúng dưới bụng. Bành! Dạ Nguyệt dưới chân cũng lại bắt không được mặt cỏ, bị ngạnh sinh sinh đạp bay ra ngoài. Hảo, thật mạnh! Long Thiên Hạ nhìn xem hai người chiến đấu, khiếp sợ nói. Cao Ngọc Đường thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, còn có Dạ Nguyệt cái kia đánh vỡ bức tường âm thanh quyền pháp. Mỗi người đều để hắn thấy được mới đồ vật. Quán trưởng nắm đấm không phải tốt như vậy chịu, chỉ sợ trận đấu này Dạ Nguyệt phải thua. Giang Thiên Hạc nhìn xem bị đạp bay Dạ Nguyệt, lau mồ hôi lạnh. Bật hết hỏa lực Cao Ngọc Đường hắn còn là lần đầu tiên gặp, biết rõ Cao Ngọc Đường nắm đấm uy lực Giang Thiên Hạc cho rằng Dạ Nguyệt gánh không được. Đừng nói là Dạ Nguyệt, liền xem như cái kia Long Phá Thiên cũng gánh không được quán trưởng nắm đấm, Giang Thiên Hạc trong lòng đốc định đạo. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Cao Ngọc Đường lúc, lại phát hiện Cao Ngọc Đường sắc mặt cũng không phải giống hắn tưởng tượng như thế tự tin, ngược lại tràn đầy ngưng trọng. Quán trưởng biểu lộ vì cái gì, Giang Thiên Hạc chút không hiểu. Long Thiên Hạ lại phát hiện không khí khác biệt, hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt bị Cao Ngọc Đường cuối cùng một cước đạp bay, 2-3 mét sau dẫm lên mặt đất, trên mặt đất vạch ra hai đạo sâu đậm vết tích. Hắn che lấy phần bụng, cảm thụ được trên thân các nơi truyền đến đau đớn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái cằm, mi tâm, xương ngực, xương sườn, phần bụng, mỗi cái bộ vị đều đang hướng hắn đại não truyền lại đau đớn tín hiệu. Nhưng những đau đớn này cũng không có để cho hắn cảm thấy chán ghét, ngược lại đáy lòng rất là vui vẻ. Những thứ này đau đớn sẽ một mực nhắc nhở chính mình đối phương là cái cường giả, nhắc nhở chính mình phải trở nên mạnh hơn, nhắc nhở chính mình, có thể đem đối phương ăn hết. Những thứ này quả đấm vi lực coi như không tệ, Cao Ngọc Đường tiên sinh. Dạ Nguyệt đứng thẳng người lên, bắt được đã bị đập nát quần áo kéo xuống ném trên mặt đất, lộ ra hắn cái kia hoàng mỹ điêu luyện đáng sợ cơ bắp. Cao Ngọc Đường ngưng mắt nhìn lại, liền thấy Dạ Nguyệt kiên cố cơ bắp bên trên chỉ có sơ qua dấu đỏ, vừa rồi công kích liền xem như chân chính thiết nhân chính mình cũng có thể đem hắn đánh biến hình. Kết quả chỉ có thể cho Dạ Nguyệt tạo thành điểm trầy da sao? Ngươi mới khiến cho ta kinh ngạc a Dạ Nguyệt, ta đánh lâu như vậy, kết quả chỉ cấp ngươi tạo thành như thế điểm thương tổn, ha ha, không thể không nói ngươi để cho ta cảm thấy một tia kinh khủng. Cao Ngọc Đường song chưởng nâng lên hướng về phía trước, bày ra tư thế. Hắn phát giác một tia nguy hiểm. Dạ Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần mở rộng, bắp thịt toàn thân bắt đầu nâng lên, bành trướng, gân xanh giống như rễ cây một dạng quấn quanh ở hắn bên ngoài thân. Hắn trời sinh có được thiên phú mình đồng gia sắc lực lớn vô cùng, lại thêm từ nhỏ đến lớn vẫn luôn huấn luyện, thế mà vẫn bị Cao Ngọc Đường đánh lùi. Dạ Nguyệt phát hiện thiên phú mình đồng gia sắc rất thực dụng, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều có thể đưa đến tuyệt cao hiệu quả. Bất quá cũng không phải thật sự đem thân thể của hắn đã biến thành kim loại, hắn vẫn là huyết nhục chi khu, bị công kích vẫn như cũ sẽ cảm thấy đau đớn. Mà liên tục tiếp nhận Cao Ngọc Đường mấy phút toàn lực ẩu đả, trong lúc đó tích lũy đau đớn, sẽ đều hóa làm hắn phấn khởi nhiên liệu. Bây giờ đến phiên ta công kích a. Bành. Dạ Nguyệt dưới chân thổ địa đột nhiên nổ tung, cái kia thân thể cường tráng giống như mảnh hổ ra áp nhào về phía Cao Ngọc Đường. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dạ Nguyệt liền vọt tới Cao Ngọc Đường trước mặt, lập tức áp lực kinh khủng hướng ngu mà Cao Ngọc Đường tới. Cao Ngọc Đường hơi biến sắc mặt, hắn lúc này cảm thấy so trước đó đơn độc đối mặt lão hổ lúc mãnh liệt hơn cảm giác nguy cơ, phản phất trước mặt hắn không còn là người, mà là muốn giết người giả thú. Ba. Ba. Ba. Ba. Giống như pháo giống như vang dội âm thanh vang lên, Dạ Nguyệt nhanh chóng đánh ra bạo phá lưu tinh quyền, hai tay vừa đi vừa về giao thoa, hóa thành tàn ảnh, đánh về phía Cao Ngọc Đường hai gò má, trái tim, phần bụng chờ nhiều chỗ yếu. Cao Ngọc Đường vội vàng tiến hành đón đỡ, nhưng mà Dạ Nguyệt tốc độ cao nhất quá nhanh, hắn chỉ có thể thông qua Dạ Nguyệt bả vai tư thế dự đoán đối phương công kích phương hướng. Cao Ngọc Đường lấy ra Dạ Nguyệt nắm đấm, nhưng khi hắn nắm chặt chớ nghe nắm đấm lúc, lại phát hiện chớ nghe nắm đấm vô cùng trầm trọng, chính mình căn bản không ngăn cản được, treo lên bàn tay của hắn đánh vào trên mặt của mình. Không chỉ có như thế, Cao Ngọc Đường bằng vào nhiều năm cách đấu trực giác nữa đỡ được một quyền sau, còn lại công kích đều đánh vào trên người hắn. Chỉ một thoáng, Cao Ngọc Đường cảm giác mấy đạo trầm trọng lực lượng kinh khủng xuyên qua da của hắn cùng cơ bắp, trực tiếp đánh vào bị hắn xương cốt bảo vệ nội phủ. Phốc. Một ngụm máu tươi bị hắn phun ra, Dạ Nguyệt lực đạo quá mạnh mẽ, tốc độ cũng quá nhanh, cơ hồ 2 giây thời gian liền đánh ra hơn 10 cái. Mỗi một quyền sức mạnh gần như giống nhau trầm trọng. Hơn nữa Dạ Nguyệt nắm đấm quá cứng, để cho Cao Ngọc Đường cảm thấy mình giống như là tại bị hai thanh thật sự thiết chù y công kích, để cho hắn ngay cả một cái ra dáng phòng ngự đều không làm được. Ha ha ha, tới a, tiếp tục, để cho tiếp lấy lẫn nhau đánh nhau nha. Dạ Nguyệt biểu lộ cuồng nhiệt quơ nắm đấm đánh vào Cao Ngọc Đường trên thân, phát tiết thể nội quá dư sức mạnh. Lại là một cái đấm móc. Quả đấm to lớn từ đuôi đến đầu, rắn rắn chắc chắc đánh trúng Cao Ngọc Đường cái cằm. Bành. Răng rắc. Tiểu tử này tuyệt đối không phải là người. Đây là Cao Ngọc Đường mặt bị đánh trúng sau ý tưởng duy nhất, đồng thời hắn còn nghe được xương giòn vang, hắn biết đây là cằm của mình đoạn mất. Lực đạo to lớn để cho đầu hắn bộ thật cao vung lên, cả người đều cách mặt đất mấy chục cm, hướng phía sau bay đi. Phù phù. Bay ngược ra mấy mét sau, Cao Ngọc Đường cơ thể trọng trọng đập xuống đất, mặt cỏ lõm xuống, bùn đất mặt bị hắn đập ra cái hình người hố. Hồng hộc. Hồng hộc. Cao Ngọc Đường nằm trên mặt đất, Dạ Nguyệt công kích để cho y phục của hắn sớm đã phá toái, trên thân hiện đầy vết thương cùng vết máu. Bộ ngực của hắn nhẹ chập trùng, miệng to hô hấp, cảm thụ được thân thể thương thế. Cái cằm trật khớp. Tay trái tay phải cổ tay không hoàn toàn gãy xương, cánh tay trái hai nơi gãy xương, cánh tay phải bốn phía gãy xương, sáu nơi nứt xương, cả hữu xương đùi 10 nơi nhẹ nứt xương, một chỗ gãy xương. Tính toán cơ thể mỗi bộ vị thương thế, Cao Ngọc Đường đại não dần dần hỗn độn, vừa rồi cái kia một đạo mãnh liệt phía dưới đấm móc không chỉ là để cho hắn cái cằm vỡ vụn. Càng làm cho hắn trong đầu nghiêm trọng chấn động, ý thức mơ hồ. Đơn giản là hắn lực ý chí cường đại, mới không có bất tỉnh đi. Đát, đát, đát. Một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân đánh tới, cái bóng che khuất Cao Ngọc Đường khuôn mặt. Dạ Nguyệt cư cao lâm hạ nhìn qua Cao Ngọc Đường, trong mắt của hắn mang theo nhàn nhạt hồng quang, hỏi. Còn đánh sao? Dạ Nguyệt đi đến Cao Ngọc Đường bên cạnh, cúi đầu lẳng lặng nhìn hắn. Đối với người khác góc nhìn bên trong, Dạ Nguyệt trong mắt lập lòe nhàn nhạt hồng quang, đó là còn tạm chưa tiêu lui hung ý. Cao Ngọc Đường thở hổn hển hai cái, trong lòng đột nhiên bình thường trở lại. Vốn là còn tại căng thẳng cơ thể trầm tĩnh lại, hắn cười một cái nói, ha ha, ngươi thắng Dạ Nguyệt. Nói ra xong lời này, liền trong lòng cũng không cam lòng cũng đã biến mất. Đã không cần thiết tiếp tục đánh rơi xuống, sự thật chính là Dạ Nguyệt thực lực mạnh hơn hắn, cho dù tiếp tục đánh xuống, kết quả cuối cùng hắn vẫn là thua nhiều thắng thiếu. Chính mình toàn lực công kích, đem tay của mình đều đánh đau, cũng chỉ là tại Dạ Nguyệt trên thân lưu lại không nhẹ không nặng ấn ký. Trái lại Dạ Nguyệt, chẳng qua là 10 giây, liền đem chính mình đánh trọng thương, mặc dù hắn còn có chiến lực, nhưng mà giữa hai người không cần thiết liều chết ngươi chết ta sống. Mặc dù thua, nhưng mà hắn cũng không uể oải hoặc nhục chí, đời này của hắn cũng không phải chưa từng thua. Chỉ cần về sau lại đánh thắng là được rồi, tỉ như thừa dịp Dạ Nguyệt thụ thương, hắn lại hướng hắn khiêu chiến, chỉ cần có thể thắng, không quan trọng ti không hèn hạ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Cao Ngọc Đường phát giác Dạ Nguyệt thủ hạ lưu tình, bằng không mình đã bị thương có thể sẽ càng nhiều. Không đánh. Tốt a. Dạ Nguyệt cười cười, đem trên thân tán phát hung lệ khí tức chậm rãi thu về, hắn cúi đầu nhìn xem Cao Ngọc Đường hỏi. Còn có thể đứng lên sao, Cao Ngọc Đường tiên sinh. Ha ha ha, cũng đừng xem nhẹ ta à Dạ Nguyệt. Cao Ngọc Đường cười hai tiếng, một cái lý ngư đã đỉnh liền đứng lên, mặc dù động tác rất xinh đẹp, nhưng mà tại cuối cùng vẫn là lảo đảo một chút. Khụ khụ. Cao Ngọc Đường che ngực. Một bên Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc lúc này mới tỉnh cơn mơ, vội vàng chạy tới. Quán trưởng, ngươi không sao chứ? Giang Thiên Hạc vội vàng đỡ lấy ngu mà độc bộ. Hừ, ta có thế có chuyện gì? Cao Ngọc Đường ưỡn ngực, nếu không phải là bởi vì quần áo trên người rách mướt, trên thân cũng tràn ngập vết thương, nhìn thật đúng là giống có chuyện như vậy. Nghĩ không ra Dạ Nguyệt vậy mà thật sự đánh bại Cao Ngọc Đường tiên sinh. Long Thiên Hạ đến lúc này vẫn có chút không thể tin được. Dù sao trong mắt hắn Cao Ngọc Đường là mạnh như vậy, đối mặt Cao Ngọc Đường rất nhiều chiêu thức hắn thậm chí cũng không có cách nào chuyển động. Nhưng mà Dạ Nguyệt không chỉ có thắng, thậm chí đem Cao Ngọc Đường đánh thành trọng thương. Chẳng thể trách Long Phá Thiên đem ta so sánh cơm phía trước món điểm tâm ngọt, nguyên lai hắn đã sớm nhìn ra. Cao Ngọc Đường trầm giọng nói. Long Thiên Hạ. Hiện tại cảm thấy ta có phải hay không ca ngươi đối thủ? Dạ Nguyệt nhìn về phía Long Thiên Hạ. Long Thiên Hạ cúi đầu trầm tư phút chốc, yên lặng so sánh một chút Long Phá Thiên cùng Dạ Nguyệt chiến lực, sau đó hắn nói, còn chưa đủ. Hắn là một cái duy nhất tự mình cảm thụ qua Long Phá Thiên thực lực người, mặc dù đó là tại 3 năm trước, nhưng coi như so sánh 3 năm trước, Long Thiên Hạ cũng cảm thấy Dạ Nguyệt còn kém rất. Thực lực của hắn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Cho dù là hiện tại hắn cũng tại trưởng thành kỳ, hơn nữa tốc độ phát triển kinh người, không có ai có thể đuổi kịp hắn. Long Thiên Hạ bình tĩnh nói. Uy uy, Long Thiên Hạ, ca ngươi thật có ngươi nói đáng sợ như vậy sao? Giang Thiên Hạc không thể tin được, vẻn vẹn là Dạ Nguyệt cùng Cao Ngọc Đường hai người kia, tại hắn nhìn đã có thể được xưng là tối cường nam nhân. Bây giờ Dạ Nguyệt lại đem Cao Ngọc Đường đánh bại, hắn thật sự không tưởng tượng nổi. Liền dạng này Dạ Nguyệt cũng không sánh nổi, Long Phá Thiên nên mạnh bao nhiêu. Không quan hệ, ta biết Long Thiên Hạ thực sự nói thật, cho nên ta còn phải trở nên mạnh hơn. Dạ Nguyệt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói. Đám người kinh ngạc nhìn hắn, nhất là Long Thiên Hạ, tại dĩ vãng hắn nói ra người khác kém hơn hắn phụ thân thời điểm, mặc kệ là ai cũng là một bộ không tin, hoặc mặt lộ vẻ dáng vẻ khiêu khích. Cách đấu gia chính là như vậy một đám người, thực lực của bọn hắn càng mạnh, lại càng không tin mình sẽ thua bởi người khác, ai mạnh ai yếu, còn muốn trước tiên làm qua mới biết được. Nhưng là bây giờ Dạ Nguyệt biểu hiện không giống với trong tưởng tượng, giống như hắn biết hoặc thừa nhận mình không phải Long Phá Thiên đối thủ, cái này để cho bọn hắn tò mò. Dù sao trong mắt bọn hắn, Dạ Nguyệt thực lực đã có thể xưng tụng thế giới siêu nhất lưu cách đấu gia. Hơn nửa niên linh bất quá mười mấy tuổi, chính là tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, lại biểu hiện cùng người trưởng thành một dạng thành thục chững chạc, như vậy thản nhiên. Nhìn xem bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, Dạ Nguyệt không thèm để ý cười nói. Thừa nhận thực lực đối phương mạnh hơn chính mình, rất khó sao. Chính là bởi vì biết đối phương mạnh hơn chính mình, mới có thể để cho chính mình có biến đến động lực mạnh hơn, tiếp đó siêu việt đối phương. Đám người nhao nhao trầm mặc, Cao Ngọc Đường nói. Ở phương diện này ta không bằng ngươi, bất quá đây cũng là không có cách nào, dù sao tại không có đánh qua phía trước cách đấu gia ai cũng sẽ không phục ai. Ha ha ha, Cao Ngọc Đường tiên sinh không cần để ý, đây chỉ là chính ta cách nhìn thôi. Dạ Nguyệt vừa cười vừa nói. Đám người trở lại chớ nghe phòng khách, lúc này Mai Kiếm để cho người chuẩn bị kỹ càng điều trị vật dụng, chuyên nghiệp nhân viên y tế cho Cao Ngọc Đường tiến hành bôi thuốc băng bó. Không cần như thế chuyện bé xé ra to. Mặc dù nói như vậy, nhưng Cao Ngọc Đường cũng không có chối từ. Băng bó sau đó, Long Thiên Hạ một đoàn người liền muốn cáo từ. Trở về thật tốt dưỡng thương Cao Ngọc Đường tiên sinh, ta còn chờ mong nhìn thấy ngươi cùng Long Phá Thiên tranh tài. Dạ Nguyệt vừa cười vừa nói. Vậy ngươi liền hảo hảo hãy chờ xem, mặc dù thua ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ thua bởi hắn. Nếu không phải là bởi vì nhìn hắn trên thân quấn quanh lấy băng gạc, Dạ Nguyệt thật sự tin. Bất quá đúng lúc này Cao Ngọc Đường đột nhiên mặt mo đỏ ửng, có thể tằng hắn một cái nói. Kỳ thực ta thương thế kia còn rất nghiêm trọng, có thể cần không ít thời gian tới khôi phục. Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc ngừng lại tại chỗ, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn, không biết Cao Ngọc Đường muốn làm gì. Dạ Nguyệt cũng không xem hiểu, vậy cần dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ sao? Không cần không cần, ý của ta là nếu là có thể để cho ta mang một ít lá trà cái gì trở về uống, thương thế của ta có thể khôi phục thì càng nhanh. Nói xong Cao Ngọc Đường triệt để buông xuống da mặt, tùy tiện nhìn về phía Dạ Nguyệt. Người ở chỗ này đều không ngốc. Nghe được Cao Ngọc Đường kiểu nói này, lập tức liền biết ý tứ trong lời của hắn. Uy uy, ngươi thật là quán trưởng sao? Thế mà thúi như vậy không biết xấu hổ. Giang Thiên Hạc khiếp sợ nói, lộ ra một bộ xấu hổ không muốn làm bạn sắc mặt. Hừ, ngươi không hiểu, không biết chén kia trà có bao nhiêu quý giá. Cao Ngọc Đường hoàn toàn không thèm để ý đến bộ mặt bộ dáng. Tất nhiên lời đã nói đến chỗ sáng. Hắn liền không che che giấu giấu, không tệ, hắn chính là coi trọng Dạ Nguyệt đại hồng bào. Ta đều đã bị ngươi đánh thành dạng này, còn thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn, vậy ta muốn ngươi điểm lá trà cũng không tính là gì, đúng không? Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.